Chương 2351, bị người hiến tế. Nam tử tóc đỏ tại mọi người vây công phía dưới, rơi vào hạ phong, nhất là Đông Minh Ngọc cái kia xuất thần nhập hóa thuật ám sát, khiến thần kinh của hắn thời khắc căng cứng, bất luận cái gì chiêu số không dám dùng, sợ một cái không kịp, liền bị Đông Minh Ngọc xử lý. Bây giờ nghe được Long Trần trào phúng, nam tử tóc đỏ cái mũi đều muốn tức điên, đối với Long Trần lớn tiếng mắng, vô sĩ nhân tộc, liền biết lấy nhiều khi ít. Ngươi có gan thì cùng ta đơn đấu. Kéo xuống đi, ta đánh ngươi tự như đánh hài tử giống như, đều không có ý tứ khi dễ ngươi. Vạn nhất không cẩn thận đem ngươi sợ chết, vậy liền không chơi được. Ngươi cũng đừng lải nhải, có cái gì tuyệt chiêu tranh thủ thời gian xuất ra đi, không phải vậy một hồi bị xử lý, thì không có cơ hội á. Long Trần khinh thường kêu lên. Lão đại, ngươi gì không xuất thủ, đem gia hỏa này cầm xuống siêu hồn. Dạng này chúng ta liền biết đối diện bí mật. Xem xét tiểu tử này là đối phương nhân vật trọng yếu, nhất định biết rất nhiều thứ. Quách Nhiên nhịn không được nói. Cầm xuống cái trắm nha, gia hỏa này bất quá là một cái phân thân, nếu như bại, lập tức sẽ bị bản tôn thu hồi đi. Coi như không thu về được, cũng sẽ tự hủy. Hắn cái này phân thân, bất quá là dùng đến sò xét chúng ta muốn biết bí mật của hắn. Hắn đồng dạng cũng muốn biết lá bài tẩy của chúng ta, ta xuất thủ, thì bị hắn lừa, tiểu tử ngươi bình thường thật cơ trí, lúc này thời điểm làm sao biến đần. Long Trần tức giận nói. Cái kia nam tử tóc đỏ biết rõ không chiếm được tốt, vẫn như cũ đối Long Trần đánh tới, liền đã bại lộ ý đồ của hắn. Dựa theo bình thường tư duy, nam tử tóc đỏ muốn lập uy, hẳn là giết mấy cường giả, đến áp chế Long Trần nhuệ khí. Thế nhưng là mục tiêu của hắn thủy chung đều là Long Trần. Liền biết hắn cái này phân thân là đến dò xét đấy, chờ thăm dò Long Trần ác chủ bài, bản tôn buông xuống, Long Trần thì phải thua thiệt lớn. Một tôn phân thân thì lợi hại như vậy. Quách Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, đồng dạng phân thân tối cao là bản tôn tám thành chiến lực, bất quá tám thành chiến lực, nói là thực thể phân thân, nhưng là trước mắt nam tử tóc đỏ. Bởi vì là không gian khoảng cách quá xa, không cách nào thực thể xuyên qua không gian, nói cách khác, cổ này phân thân, bất quá là hình chiếu phân thân. Hình chiếu phân thân, bình thường chỉ có thể phát huy ra bản tôn ngũ thành chiến lực mà thôi. Hình chiếu phân thân đều khủng bố như thế, vậy bản tôn được nhiều khủng bố a? Cái này cũng chưa tính lợi hại, gia hỏa này, muốn tay không bắt sói, chính mình sát chiêu chân chính một cái đều không lộ, đều ở lừa gạt người khác ra đại chiêu. Long Trần lắc đầu, cái này nam tử tóc đỏ nhìn qua một mặt vẻ phẫn nộ, ở vào nổi giận trạng thái, trên thực tế gà tặc đến hung ác, trong bụng đều là tính kế. Long Trần cũng trong bóng tối chiếu cố qua Sở Giao bọn người, trói lại cái kia gia hỏa là được, không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật, mọi người cứ như vậy hao tổn tốt, dù sao chúng ta tuổi trẻ. Lại nói, nơi này là âm dương giới, cái kia nam tử tóc đỏ là vượt giới tác chiến, phân thân của hắn như thế kịch chiến. Đối bản tôn tiêu hao rất lớn, cuối cùng khẳng định là hắn chống đỡ không nổi. Lão đại thực là anh minh thần võ, cái này đều bị ngươi xem thấu, thật sự là lợi hại. Quách Nhiên một mặt sùng bái mà nói, hắn thì không nghĩ tới xa như vậy. Long Trần không thèm để ý hắn, ngươi nhà muốn là đem trang bức sức mạnh, dùng trên chiến đấu, cũng đã sớm xem thấu. Lão đầu tử mấy người cũng nhìn ra cái kia nam tử tóc đỏ ý đồ, đem môn hạ của chính mình đệ tử kêu đến. Ở một bên chỉ rõ. Lấy cái kia nam tử tóc đỏ vì điển hình, ở một bên nói rõ trong chiến đấu, mấu chốt nhất một số chi tiết. Bởi vì nam tử tóc đỏ, tại mọi người vây công phía dưới, đối chung quanh khí thế chưởng khống cực kỳ tinh diệu, đối chiêu đến được phán đoán, đến tiếp sau phản kích, cũng có thể làm đến tinh chuẩn không sai, cho nên tại Sở Giao bọn người vây công phía dưới, vẫn như cũ giữ cho không bị bại chi địa. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lão đầu tử bọn người. Ào ào chỉ điểm đệ tử của mình, bởi vì trong chiến đấu, sợ nhất gặp phải cũng là bị vây công, đó mới là nguy hiểm nhất. Nơi này có một cái cực kỳ tốt dạy học hiện trường, lão đầu tử lấy chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng lấy chiến trường vì bản mẫu, tiến hành tự thân dạy dỗ, khiến các đệ tử đều mừng rỡ không thôi, được lợi rất nhiều. Vốn là có thế tới nơi này, đều là thiên tài trong thiên tài, ngộ tính cực cao, đi qua lão đầu tử điểm này phát. Lại thêm nam tử tóc đỏ lặp đi lặp lại làm mẫu, nhất thời hiểu rõ rất nhiều trên chiến trường tinh diệu nhất bảo mệnh chân lý. Khinh người quá đáng, nam tử tóc đỏ chợt phát hiện, chính mình vậy mà thành giáo tài, cũng nhịn không được nữa. Gào thét một tiếng, từng chiếc tóc đỏ vậy mà dựng thẳng lên, giống như Khổng Tước khai bình. Ông, trong tay hắn răng cưa trường kiếm, một cái lượn vòng, thiên địa nhất thanh, nguyên bản bị huyết sắc quang mang xâm nhiễm thế giới, vậy mà thoáng cái khôi phục thư thái, huyết khí lại bị răng cưa trường kiếm lập tức hút khô. Răng cưa trường kiếm nguyên bản rõ ràng lóng lánh, đột nhiên đỏ thẫm như máu, mỗi một cây răng cưa đều giống như ma thú răng, tản ra khát máu khí tức tà ác. Suy, trường kiếm màu đỏ ngòm chợt hướng về phía trước đâm một cái, lại không phải đâm trước bất kỳ ai. Mà chính là cứ như vậy đâm nhập hư không, bỗng nhiên một quấy, hư không sụp đổ, vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Âm âm. Hư không sụp đổ, vòng xoáy bao phủ vạn dặm không gian pháp tắc bị xoắn nát, Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi bọn người một tiếng kinh hô, vậy mà thoáng cái hút hướng cái kia vòng xoáy, thì liền ẩn tàng ở trong hư không Đông Minh Ngọc, cũng bạo lộ ra. Để Liễu Như Yên bọn người kinh hãi là, cái kia nam tử tóc đỏ, vậy mà hy sinh lĩnh vực chi lực làm đại giá, đem cái thế giới này hàng rào phá hư, trong nháy mắt đó, các nàng thiên đạo chi lực. Lập tức đã mất đi liên hệ, các nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu số. Hết thảy tới quá đột nhiên, đã mất đi thiên đạo chi lực chèo chống các nàng, liền phản phất thiên nga bị chém đứt cánh, lập tức bị hút vào vòng xoáy. Ba, ngay tại Liễu Như Yên bọn người thất kinh thời khắc, bỗng nhiên một thân ảnh dưới chân lôi đình chi lực hiện lên, đang vặn vẹo không gian bên trong, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại cái kia huyết tộc nam tử tóc đỏ bên người, một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, đồng thời mắng to, ngươi có hiểu quy củ hay không, ai cho phép ngươi phá hư sân bãi? Cái kia nam tử tóc đỏ bị một bạt tai quất bay ra thật xa, đồng thời hắn khủng bố đại chiêu, cũng bị đánh gãy, vòng xoáy biến mất, Liễu Như Yên bọn người lại khôi phục tự do, đồng thời sau lưng dị tượng, lần nữa cùng các nàng tương thông. Sở Giao đám người sắc mặt trắng xám, trong con ngươi còn mang theo một vẻ hoảng sợ, cái này nam tử tóc đỏ, vậy mà có thể bốc ra thiên đạo chi lực, chuyện này quá đáng sợ. Phải biết, nơi này ngoài trừ Long Trần, Nhạc Tử Phong, A Mang nắm chắc mấy người bên ngoài, toàn bộ đều là diễn thiên giả, lấy chưởng khống thiên đạo chi lực vì lực lượng mạnh nhất, đã mất đi thiên đạo chi lực chèo chống. Lực lượng của bọn hắn đem về 10 không còn một, dưới loại tình huống này, các nàng căn bản bất lực chiến đấu. Vừa mới một chiêu kia, không chỉ đưa các nàng dọa sợ, thì liền Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền chờ thế hệ trước cường giả cũng sợ ngây người. Cùng huyết tộc chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói bọn họ có khủng bố như thế thần thông a. Đây quả thực là diễn thiên giả khắc tinh, hơn nữa còn là khắc đến siết sao. Mọi người nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Long Trần đứng trên hư không, vừa mới thời khắc mấu chốt, cũng là Long Trần xuất thủ giải quyết nguy cơ. Mọi người không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này nam tử tóc đỏ khủng bố như thế chiêu số, cơ hồ khắc chế tất cả mọi người, còn tốt Long Trần không phải diễn thiên giả, không bị ảnh hưởng. Nam tử tóc đỏ lại bị đánh một bạt tai, hai mắt cơ hồ muốn nứt mở, hắn tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Long Trần đúng không, ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Nam tử tóc đỏ phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Nói với ta câu nói này người có nhiều lắm, ngươi không là cái thứ nhất, bất quá ta nhắc nhở ngươi, những cái kia nói qua những lời này người. Đều đã treo. Đoán chừng ngươi cũng sắp, cho nên, ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian tự sát đi, bản tôn đâu. Cũng về sớm một chút chuẩn bị hậu sự đi. Long Trần cười nhạt một tiếng, cuối cùng bức ra gia hỏa này một cái ác chủ bài, cái này một đợt không lỗ. Loại này kinh khủng chiêu số, sớm một chút biết, có thể sớm một chút làm chuẩn bị, nếu không, không có một cái nào không nhận thiên đạo chi lực ước thúc người tại, dù cho Long Huyết quân đoàn đối lên cái này nam tử tóc đỏ, cũng có thể toàn quân bị diệt. Long Trần đứng ở trên không phía trên, nhìn xuống nam tử tóc đỏ, một bộ cao cao tại thượng. Bể nghệ chúng sinh bộ dáng, cái kia nam tử tóc đỏ đều muốn tức điên. Hắn tại huyết tộc hoành hành bá đạo, ai dám làm trái tại hắn. Nhưng là hôm nay, Long Trần căn bản là không có coi hắn là thành một cái đối với người nào, luôn mồm khuyên hắn tự sát, một bộ sợ giết hắn ô uế tay khẩu khí. Huyết tế thương thiên, mệnh về u minh, thiên tế đại pháp. Nam tử tóc đỏ thanh âm khàn giọng, bỗng nhiên đem răng cưa trường kiếm hướng bị sau lưng cắm xuống. Hai tay kết ấn, sau lưng huyết nhật trung động ở giữa, bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở, giống như ác ma con ngươi mở ra, một đạo hồng quang chiếu xạ đến Long Trần. Tính cả Long Trần sau lưng Sở Giao bọn người, cùng một chỗ bao phủ. Trong nháy mắt đó, Long Trần trong lòng rung lên, trong khoảnh khắc đó, hắn theo cái kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong, tựa hồ thấy được một cái huyết sắc thế giới, ở thế giới cuối cùng, có một cái vương tọa. Thần Minh vương tọa. Long Trần giật nảy cả mình, như thế vương tọa Long Trần gặp qua, tuy nhiên cùng Minh Thần Minh Thương Nguyệt vương tọa có chút khác biệt, nhưng là khí tức kia lại hết sức tiếp cận. Đồng thời Long Trần cảm giác được, chính mình tựa hồ bị cái gì theo dõi, hắn khí huyết cuồn cuộn, sinh mệnh chi lực bắt đầu rung động. Đây là cưỡng ép hiến tế, hắn muốn hấp thu chúng ta thọ nguyên. Tử Yên giật mình nói, tay ngọc tại thất huyền trấn hải cầm liên tục búng ra, từng đạo thần âm khuấy động, cùng cái kia hồng quang đối kháng. Âm ba chấn động ở giữa, Sở Giao bọn người trước người hồng quang, hơi có dấu hiệu hỏng mất, các nàng vừa muốn đứng dậy thoát đi cái kia hồng quang bao phủ, bỗng nhiên nam tử tóc đỏ trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, muốn chạy trốn. Nằm mơ đi thôi, đem các ngươi một nửa thọ nguyên lưu lại. Nam tử tóc đỏ bỗng nhiên hai tay ấn pháp biến đổi, cái kia huyết nhật bên trong con ngươi. Lần nữa biến lớn, hào quang màu đỏ càng thêm cháy mạnh, Tử Yên tay ngọc trung đồng, lại bị bắn ra, đầu ngón tay có máu tươi nhỏ xuống, không cách nào áp chế hào quang màu đỏ ngòm kia, lại bị chấn thương tay chỉ. Thọ nguyên. Muốn, vậy ta cho ngươi đã khỏe, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, sau lưng hư không rung động, triệu hoán ra bản thể, cây liễu thông thiên, từng đạo cành liễu rủ xuống, đem Sở Giao bọn người bao vây lại. Kỳ quái là, hào quang màu đỏ kia, mỗi lần bị che chắn, Sở Giao bọn người lập tức khôi phục tự do, từ vô tận cành liễu bên trong trốn ra hồng quang chiếu xạ phạm vi. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, nam tử tóc đỏ đồng tử co rụt lại, hắn hiến tế vậy mà thất bại, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Thọ nguyên đối với chúng ta bất tử tộc tới nói, căn bản không có ý nghĩa, ngươi một chiêu này, đối với ta không làm được. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, lúc này hồng quang, tại rút ra sinh mệnh lực của nàng, nhưng là Liễu Như Yên cắm rễ hư không, rút ra lấy âm dương giới sinh mệnh lực, nàng lúc này, đồng thọ cùng trời đất, không sợ bất luận cái gì hiến tế. Liễu Như Yên cành liễu rung động, vừa muốn đem Long Trần cũng lôi ra đến, lại cho Long Trần ngăn trở. Long Trần nhìn lấy cái kia vòng huyết nhật, thản nhiên nói, nghĩ không ra ta Long Trần lại còn có một ngày bị người làm thành tế phẩm, ta muốn thấy nhìn, hắn có gan hay không thu. Nói chuyện trong lúc đó, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần rung động, lục tinh bắt đầu chậm rãi vận hành, mặc cho đối phương quang mang chiếu xạ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2352, đánh tơi bời thánh tử. Dưới tình huống bình thường hiến tế, đều cần tế phẩm tự nguyện tiếp nhận hiến tế, hoặc là bị khống chế về sau, thông qua một loại nào đó nghi thức đến tiến hành hiến tế, lại chưa từng nghe nói qua, người khác thật tốt, liền bị người lấy ra hiến tế. Đến mức chiếm lấy sinh mệnh chi lực, tước đoạt thọ nguyên, Long Trần không sợ, thời khắc mấu chốt, hắn có thể câu thông hỗn độn châu. Tại minh giới thời điểm, Long Trần vụng trộm hướng Minh Thương Nguyệt tiết lộ qua hỗn độn châu sự tình, hy vọng mượn nhờ lực lượng của nàng, thăm dò được một số liên quan tới hỗn độn châu bí mật. Nhưng là Minh Thương Nguyệt lại nói cho Long Trần, hỗn độn châu chính là một loại cấm kỵ chi vật, thì liền thần minh đều không thể dò xét, nếu như dò xét, sẽ nhiễm khủng bố nhân quả. Cứ như vậy, Long Trần lực lượng lập tức thì đủ, liền thần minh cũng không dám dò xét đồ vật, cái kia đến kinh khủng bực nào. Lúc này lại có người muốn hiến tế hắn, tốt lắm, lão tử đem hỗn độn châu cùng một chỗ hiến tế cho ngươi đã khỏe, nhìn xem ngươi có bản lãnh hay không thu. Huyết tộc cường giả vốn là nhìn thấy Liễu Như Yên vậy mà có thể phá hư loại này hiến tế, tức giận đến đều muốn nổ. Đi tới nơi này, cái gì đều bị khắc chế, hắn dường như biến thành một tên phế nhân. Nhưng là lúc này thấy Long Trần vậy mà cự tuyệt Liễu Như Yên giúp đỡ, chủ động phối hợp hiến tế, cái kia nam tử tóc đỏ không biết là một cái gì tâm tình, cắn răng nghiến lợi nói, vô tri nhân tộc. Hai tay của hắn kết ấn, huyết nhật trung rẩy, vô tận huyết sắc quang mang, chậm rãi tập trung lại, nguyên bản phạm vi ngàn dặm, vậy mà toàn bộ tập trung đến Long Trần trên thân. Ông, Long Trần toàn thân rung động, cả người dường như bị máu tươi nhiễm đỏ. Vậy mà chậm rãi hướng nam tử tóc đỏ đi tới. Thấy cảnh này, Nam tử tóc đỏ trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười, hiến tế rốt cục bắt đầu, hắn lạnh lùng thốt, vì vĩ đại huyết tộc, hiến tế sinh mệnh của ngươi, đó là ngươi. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần một bàn tay quất trên mặt của hắn, đem hắn quất đến lăn lộn mà ra, ngay tại lúc đó, Long Trần trên người huyết sắc quang mang, ào ào vỡ nát, lộ ra dáng dấp ban đầu. Ngươi đây là cái gì hiến tế? Lão tử đứng ở chỗ này, nó cũng không dám tới bắt. Long Trần cười lạnh. Toàn thân hắn bị hào quang màu đỏ ngòm kia bao trùm, sau đó quanh thân dường như bị nhộng một dạng bao khỏa. Có đạo đạo thần quang tràn vào Long Trần thân thể, kết quả quang mang kia vừa mới tràn vào Long Trần thân thể, phản phất như gặp phải làm nó hoảng sợ đồ vật, cấp tốc chạy trốn. Long Trần muốn đem những cái kia thần quang khốn trong thân thể, giữ lấy về sau nghiên cứu, thế nhưng là chậm một bước, những ánh sáng kia trốn được quá nhanh, cái gì cũng không có mò lấy. Lúc này Long Trần vừa tốt đi đến nam tử tóc đỏ trước mặt, cơ hồ không cần suy nghĩ, thân thủ cũng là một cái tát mạnh, hắn còn chuẩn bị mượn hiến tế, thăm dò hỗn độn châu bí mật chứ, kết quả lệnh hắn thất vọng. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, hư không bên trên huyết nhật bên trong con ngươi chậm rãi khép kín, bên trong đồ án chậm rãi biến mất, hiến tế vậy mà kết thúc. Tại sao có thể như vậy? Nam tử tóc đỏ giật nảy cả mình, hiến tế không có hoàn thành, thì tự động kết thúc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại này hiện tượng quỷ dị. Ba ba ba ba. Ngay tại nam tử tóc đỏ khiếp sợ không tên, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì tình huống thời khắc, Long Trần thân hình khẽ động, một phát bắt được nam tử tóc đỏ cổ áo, vừa ra tay cũng là 16 cái tát. Đây chính là ngươi nói hiến tế. Cái này liền là của ngươi tuyệt chiêu. Đây chính là ngươi tới nơi này phách lối tiền vốn. Ngươi đùa nghịch lão tử đâu? Long Trần bắt lấy cái kia nam tử tóc đỏ. Cũng không sử dụng sát chiêu, cũng là điên cuồng quất mặt, thật giống như sửa chữa một cái tiểu du côn đồng dạng. Hắc nam tử tóc đỏ, đầu bị quất đến ông tác hưởng, đầu óc choáng váng, liên tục mấy lần đều không thể tránh thoát Long Trần ma trảo, thân thủ đi bắt trường kiếm sau lưng, kết quả trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa, liền bị Long Trần cho đập trở về. U rống. Còn dám động dao. Gan lớn rồi. Long Trần một bộ vừa sợ vừa giận bộ dáng, tự hồ nam tử tóc đỏ rút kiếm, đối với hắn là một loại to lớn làm nhục cùng khiêu khích. Một bàn tay thanh trường kiếm đập trở về. Bỗng nhiên buông lỏng ra nam tử tóc đỏ cổ áo, song tay nắm lấy cái kia phiêu giật phong cách tóc đỏ, bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, cứng chắc đầu gối, thẳng tiến không lùi đụng nam tử tóc đỏ sống mũi. Phanh, nước xương chi tiếng vang lên, đồng thời nam tử tóc đỏ hét thảm một tiếng, toàn bộ mặt đều sập tiến vào, cái kia như mổ heo gọi tiếng, làm cho người rùng mình. Đệ nhất huyết tộc cường giả, được xưng là thánh tử, cao cao tại thượng tồn tại, lại bị Long Trần đánh ra thanh âm như vậy, thực sự làm cho người rất vô pháp tiếp nhận. Xoẹt xẹt, cái kia nam tử tóc đỏ bỗng nhiên hướng về sau lui nhanh. Tóc liên tiếp da đầu, bị kéo xuống đến một mảng lớn, đầu trong nháy mắt hiện ra địa trung hải, tạo hình, mọi người lại là giật mình vừa buồn cười. Long Trần không phải nói, người này bất quá là một cái hình chiếu phân thân a. Tại sao có thể có huyết nhục? Có đệ tử không khỏi không hiểu hỏi. Hình chiếu phân thân, cũng cần bản tôn tinh huyết, linh hồn bám vào ở phía trên mới được, nếu không ngưng tụ ra phân thân, thì không gọi phân thân, mà gọi là khôi lỗi. Phân thân chỗ lấy gọi phân thân, đó là bởi vì có bản tôn một dạng phản ứng cùng cảm thụ, ngưng tụ phân thân, cần muốn đánh đổi khá nhiều. Khúc Kiếm Anh mở miệng giải thích. Hình chiếu phân thân, cũng không phải là một hình bóng, mà chính là lấy bản tôn linh hồn cùng tinh huyết đưa vào dị giới, lấy bản tôn làm nguyên mẫu, đắp nặng ra một cái lâm thời phân thân. Nói cách khác, tôn này phân thân cùng bản tôn lục cảm tương liên, sẽ đem tất cả cảm thụ, y nguyên không thay đổi lan truyền cho bản tôn. Cho nên, cho dù là hình chiếu phân thân, cũng đồng dạng có máu có thịt, cũng chính vì vậy, mới có thể càng tốt hơn tiếp nhận bản tôn chưởng khống. Phanh ba, phốc ta, Long Trần một trận quyền đấm cước đá, đánh cho cái kia nam tử tóc đỏ lỗ mũi lui huyết. Cái cầm trật khớp, cả người đều không thành hình người. Cái kia nam tử tóc đỏ, mấy lần muốn thoát cách Long Trần công kích, nhưng là đã mất đi hồng quang lĩnh vực hắn, căn bản làm không được, mà lúc này, Long Trần cũng sẽ không cho hắn triệu hoán hồng quang lĩnh vực thời gian. Nhìn lấy nam tử tóc đỏ, bị Long Trần tay không tất sắc hành hung, cơ hồ không có sức hoàn thủ, chật vật không chịu nổi, nhìn chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây là vừa mới cái kia cao cao tại thượng, khủng bố vô biên, một người làm Sở Giao chờ Thiên Kiêu lâm vào tử vong tuyệt cảnh cường giả khủng bố a. Nguyên lai người này không am hiểu cận chiến. Nam Cung Túy Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn lấy cái kia nhân sinh cứng rắn ngăn cản điều khiển, mọi người mới chợt hiểu ra. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì nam tử tóc đỏ, vừa lên đến liền muốn triệu hoán hồng quang lĩnh vực, bởi vì tại cái kia trong lĩnh vực, có thể che giấu hắn không am hiểu cận chiến khuyết điểm. Tại hồng quang trong lĩnh vực, hắn có thể tự do xuyên thẳng qua, thực hiện thuấn gian di động, tùy thời có thể cùng người bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Tại một phen sau đại chiến, phẫn nộ hắn, vậy mà thu hồi hồng quang lĩnh vực, muốn thực hiện tất sát nhất kích. Có lẽ là hắn phát hiện mọi người công kích, cũng đều là viễn trình công kích, đối với hắn uy hiếp không lớn, có lẽ là hắn đã giận điên lên, không cố được nhiều như vậy, kết quả bây giờ bị Long Trần bắt lấy khuyết điểm một trận đánh tơi bời. Nguyên bản mọi người đối cái này kinh khủng cường giả dị giới, trong lòng tràn đầy sợ hãi, phải biết, hắn nhưng là có thể tước đoạt thiên đạo chi lực người, chuyên môn khắc chế bọn họ. Nhưng nhìn đến hắn bị Long Trần giống đánh cháu trai giống như, đánh cho chạy trối chết, không có chút nào chống đỡ chi lực, lần thứ nhất đối gia hỏa này sinh ra một tia đồng tình. Hắn bị Long Trần cho khắc chế đến xích sao. Thậm chí Long Trần liền thần hoàng cùng Long huyết chiến thân đều không triệu hoán, liền một nửa lực lượng đều không sử xuất, đem hắn đánh cho oa oa gọi bậy. Cái kia nam tử tóc đỏ mấy lần muốn cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, thế nhưng là Long Trần là ai? Theo Đông Hoang giết tới Trung Châu, đã trải qua bao nhiêu chiến đấu? Dùng Long Trần lời nói của chính mình cũng là, lão tử từ khi xuất đạo đến nay, không phải đang đánh nhau, cũng là tại đi đánh nhau trên đường. Long Trần chiến đấu kinh nghiệm, là đừng người không cách nào tưởng tượng, bị Long Trần bắt lấy cơ hội. Làm sao có thể để hắn thoát khỏi? Thậm chí, liền hắn sau lưng huyết nhật, hắn cũng không có đụng tới cơ hội. Long Trần quyền đánh, chân đá, đầu gối đỉnh, trữ kích, to mồm thay nhau ra trận, như là giống như cuồng phong bạo vũ, Long Trần cũng là đầy đủ thất đức, lực lượng không nhẹ không nặng, đánh cho hắn oa oa gọi bậy, lại không trọng thương hắn, mà lại đánh một chút, trong miệng còn chửi một câu, ngươi ngược lại là phách lối a. Ngươi giọng lại lớn a. Ngươi không phải nói cha ngươi ngưu bức a. Gọi hắn ra đây a. Nam tử tóc đỏ nộ hống, ta cái gì thời điểm đề cập qua cha ta rồi. Còn dám mạnh miệng. Để ngươi mạnh miệng, để ngươi mạnh miệng. Long Trần lại là một trận mãnh liệt đánh, nam tử tóc đỏ, nguyên bản một đầu hỏa hồng phong cách tóc dài, cứ thế mà bị Long Trần cho bắt thành trọc đầu, thật giống như một cái khổng tước, bị bắt thành trọc cái cổ gà, biết rõ lúc này không cần phải cười, nhưng là Sở Giao chờ người vẫn là nhìn không được bật cười. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cười, đệ nhất huyết tộc chí cường giả, bị Long Trần cho đánh thành đầu hói, nơi nào còn có một tia phong phạm cao thủ. Cái này trước sau chênh lệch quá xa. Cái kia tóc đỏ. Không, cái kia huyết tộc đầu hói nam tử, thử vô số lần. Long Trần Thủy Chung không cho hắn câu thông huyết nhật cơ hội, trường kiếm sau lưng, cũng không cho hắn rút ra, tức giận đến hắn trong mắt đều muốn phát nổ. Hắn chỉ cần rút ra trường kiếm, phóng thích lực lượng, hồng quang kết giới sẽ xuất hiện, hắn còn có cơ hội, nhưng là Long Trần cũng là không cho hắn cơ hội này. Nam tử tóc đỏ phát ra một tiếng cuồng loạn nộ hống, trong thanh âm, tràn đầy vô tận oán niệm, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, các ngươi tất cả mọi người chờ đó cho ta, chờ bản thánh tử bản tôn buông xuống, sẽ để cho các ngươi biết, tử vong là cỡ nào xa xỉ một việc. Bành! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Nam tử tóc đỏ vậy mà trong nháy mắt tự bạo, Long Trần bất ngờ không đề phòng, lại bị nổ bay thật xa. Ông, nam tử tóc đỏ tự bạo về sau. Vô tận huyết sắc phù văn, vậy mà tuôn hướng huyết nhật, Long Trần đại thủ mở ra, hướng những cái kia phù văn chọc tới. Kết quả vẫn là chậm một bước, huyết nhật đem những cái kia phù văn nuốt vào, trong nháy mắt tuôn ra nhập không gian thông đạo bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỗn đảng gầm lên giận dữ chấn động bầu trời, tại một thế giới khác, nam tử tóc đỏ đứng trên hư không, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Tại dưới người hắn trên mặt đất. Vô số huyết tộc cường giả, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, thì liền những cái kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, không dám nhìn tới cái kia nam tử tóc đỏ. Long Trần, ngươi cái này ngu ngốc, ta hình chiếu phân thân, bất quá chỉ có ta ba phần chiến lực, chờ ta bản tôn buông xuống, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, ngươi sẽ kiến thức đến, linh huyết cùng linh cốt kết hợp sau thần uy, ngươi cái này con kiến hôi. À, tức chết ta rồi. Nam tử tóc đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân hắn cốt cách đông đớp một trận bạo hưởng, kinh khủng thần uy bạo phát. Khiến dãy núi vỡ nát, phía dưới huyết tộc cường giả ào ào máu tươi cuồn phúng, nhưng như cũ không dám lên tiếng. Chương 2353, vẫy tay từ biệt. Âm dương giới bên trong, nam tử tóc đỏ tự bạo, huyết nhật biến mất, giữa thiên địa, chỉ để lại bừa bộn một mảnh, trên chiến trường, tất cả đều là thi thể, trên cơ bản, tất cả đều là huyết tộc cường giả, thiên võ đại lục bên này hao tổn vô cùng nhỏ. Dù sao có Long huyết quân đoàn chủ đạo toàn bộ chiến trường, hấp dẫn đại bộ phận chiến lực, thiên võ liên minh, nằm cùng thế gia cùng Bắc Đường thế gia cường giả, nhân số nhiều, lại chia sẻ tiểu, một trận đại chiến xuống tới, các đại thế lực mỗi người tổn thất không đến trăm người, có thể nói. Đây là một trận xinh đẹp thắng trận lớn. Bây giờ nam tử tóc đỏ tự bạo, đại chiến kết thúc, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, hiển nhiên kế tiếp là quét dọn chiến trường thời điểm, nhưng là an bài thế nào, còn cần nghe Long Trần. Dù sao quét dọn chiến trường là một cái công việc béo bở, bình thường đều sẽ cường giả quét dọn chiến trường, nhưng là cái này cũng dễ dàng gây nên phân tranh, trong lịch sử bởi vì quét dọn chiến trường, dẫn phát nội bộ phân liệt tình hình số lượng cũng không ít. Thậm chí trải qua sự ghi chép bên trong, có một ít liên minh, vừa đánh thắng một trận. Bởi vì quét dọn chiến trường mà mỗi người đi một ngã. Linh Sang, ngươi phái người quét dọn chiến trường đi, đoạt được bảo vật, ngũ đại thế lực cùng một chỗ phân. Long Trần mở miệng nói, thiên võ liên minh số người nhiều nhất, quét dọn lên cũng thuận tiện một số. Bất quá quét dọn chiến trường, không phải tùy tiện ai cũng có thể quét dọn, một số phẩm hạnh tốt đẹp đệ tử mới có tư cách quét dọn, miễn cho có người trong bóng tối tham ô. Long Trần trong miệng ngũ đại thế lực, theo thứ tự là Long Huyết Quân Đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia cùng Miểu Nhạc Tiên Cung. Tử Yên lắc lắc đầu nói, ta Miểu Nhạc Tiên Cung chỉ một mình ta xuất lực, có thể kiến thức huyết tộc thánh tử kinh người chi thuật, đã được ích lợi không nhỏ, chiến trường này, chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung là không muốn. Long Trần cười nói, Tử Yên tiên tử cái này sai, cái gọi là thân huynh đệ cũng muốn tính sổ sách rõ ràng, cái kia phân vẫn là muốn phân. Dù sao ngươi là Miểu Nhạc Tiên Cung bồi dưỡng ra được, khẳng định không thể trắng trắng xuất thủ, cho Miểu Nhạc Tiên Cung kiếm chút xuất tràng phí, là làm đệ tử ứng tận trách nhiệm. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, không khỏi cũng cười, như thế. Tiểu muội thì dày liền gia nhận. Tuy nhiên Tử Yên thiên tính lạnh nhạt, đối danh lợi hai chữ căn bản không vừa ý, nhưng là Long Trần nói đến cũng đúng. Đồ vật nàng có thể không muốn, nhưng là có thể giao cho sư môn, dù sao sư môn muốn phát triển, rất cần tiền. Lão đại, chúng ta lần này kiếm bộn rồi, thu thập tinh huyết, dùng đều dùng không hết. Hạ Thần vụng trộm cho Long Trần truyền âm, hưng phấn mà kêu lên. Long Trần gật gật đầu, trước khi đại chiến, Long Trần cũng đã nói, mọi người có thể tùy ý thu thập tinh huyết, có thể thu thập hợp bao nhiêu thì thu thập bao nhiêu. Nhìn lấy Diệp Linh Sang. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người nét mặt tươi cười như hoa, liền biết, bọn họ thu hoạch đồng dạng to lớn. Phải biết, lần này bọn họ thế nhưng là đem trú đóng ở âm dương giới huyết tộc cường giả, toàn bộ giết sạch. Nơi này huyết tộc cường giả, đều là huyết tộc tinh nhuệ, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa tinh huyết cực kỳ tinh thuần, có thể đề luyện ra càng nhiều thái cổ tinh huyết, Hạ Thần nhìn đến cái kia tinh huyết độ tinh khiết, chính mình giật nảy mình. Vậy là tốt rồi. Dư thừa, đến lúc đó, chúng ta đưa cho Minh Hữu. Long Trần truyền âm nói. Mấy vạn người quét dọn chiến trường. Tiến bộ vẫn như cũ chậm chạp, dù sao chiến trường quá lớn, mà lại cường giả xuất thủ, long trời lỡ đất, một số thần khí, vỡ nát về sau, đều chôn ở phía dưới mặt đất. Những thứ này thần khí toái phiến, là có thể trở về, đều là đồ tốt, ngoài ra còn có một số thiên võ liên minh các chiến sĩ thi thể, phải tận lực tìm kiếm. Không thể để cho bọn họ chôn xương dị giới. Long Trần, chúng ta lập tức giết huyết tộc nhiều người như vậy, chỉ sợ huyết tộc muốn điên rồi, bọn họ rất có thể tụ tập kết lực lượng đánh lén thiên võ đại lục. Khúc Kiếm Anh chờ thế hệ trước cường giả tới. Khúc Kiếm Anh nói, tới thì tới thôi, quan chúng ta chuyện gì? Lần trước huyết tộc đánh lén thiên võ đại lục, phá hư đại đế phong ấn, tương đương với quốc thần tộc một bạt tai. Ta hiện tại chẳng khác gì là giúp thần tộc nhẹ nhõm. nếu như thần tộc liền huyết tộc đều ngăn cản không nổi, cái kia còn nói gì dẫn mọi người, chống cự đại thời đại hắc ám. Long Trần không có chút nào lo lắng, thần tộc nội tình, tuyệt đối không phải mặt ngoài điểm này. Lão đại, muốn không, chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh âm dương giới, xông vào huyết tộc sào huyệt, giết thống khoái. Quách Nhiên một bộ đứng ngoài quan sát không sợ phiền phức lớn bộ dáng. Bắt đầu ồn ào lên. Long Trần trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi có phải hay không não tử hỏng, chúng ta chỗ lấy có thế tại âm dương giới cùng huyết tộc đại chiến, đó là bởi vì âm dương giới cùng thiên võ đại lục chung. Thiên võ đại lục pháp tắc, tràn vào âm dương giới, chỗ lấy các ngươi những thứ này diễn thiên giả, mới có thể câu thông thiên địa, vận chuyển thiên đạo chi lực gia trì. Nếu như đến dị giới, làm sao ngươi biết, dị giới thiên đạo chi lực, có thể hay không gia trì ngươi, không có thiên đạo chi lực, các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu chiến lực. Ngươi không gặp cái kia tóc đỏ gia hỏa. Đi tới nơi này về sau, cần thông qua sau lưng huyết nhật, tới nhiễm thế giới, đem cái thế giới này lực lượng, biến thành lĩnh vực của hắn, mới ra tay sao? Không có huyết sắc lĩnh vực gia trì, hắn cũng là một con chó, ta một cái tay đều có thể ngược hắn, ngươi cũng muốn bị người ta như thế ngược. Hả, nguyên lai là dạng này à, cái kia vẫn là thôi đi, ngược người có thể, bị người ngược thì quá khó chịu. Nhất là giống ta loại này người sợ chết, liền tự bạo dũng khí đều không có, đến bị người chơi chết. Suy nghĩ một chút thật sự là đáng sợ, nếu như không có thiên đạo chi lực gia trì. Ta liền không có lực lượng cường đại, không có phù văn gia trì, không có linh nguyên nơi phát ra. Trời ạ, thật đáng sợ. Quách Nhiên khẽ run rẩy, đây quả thật là quá dọa người. Đã mất đi thiên đạo chi lực gia trì, lực lượng của hắn thì cùng bình thường một dạng yếu, khải giáp phù văn, cũng là hấp thu thiên đạo chi lực, linh nguyên chỉ tiêu mà không kiếm, không chiếm được bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt, vậy thì thật là quá kinh khủng. Âm dương giới là song phương thế giới chi lực hội tụ chi địa, ai cũng có thể ở chỗ này vận chuyển lực lượng, nhưng là chúng ta thiên võ đại lục pháp tắc hiển nhiên càng thêm cường đại. Áp chế bọn họ. Cho nên tại âm dương giới bên trong tác chiến, vẫn là huyết tộc ăn thiệt thòi một số, nhưng là nếu như chúng ta vượt giới tác chiến, tiến vào thế giới của bọn hắn, nơi đó thế giới pháp tắc hoàn toàn khác biệt, chúng ta thì phải thua thiệt lớn. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói. Cái khác thế hệ trước cường giả, cũng đều gật gật đầu, xác thực như Khúc Kiếm Anh nói, nơi này là bọn họ sân nhà, đến người khác địa bàn, liền muốn thụ người chế trụ. Chẳng lẽ thì sạch bọn họ có thể đánh chúng ta không thể đánh bọn họ. Đây cũng quá. Quất ức đi. Quách Nhiên có chút không phục nói. Cũng không thể nói như vậy, giống Long Trần, Nhạc Tử Phong cùng A Man dạng này, không bị thiên đạo gia trì, cũng không nhận thiên đạo ước thúc người, tại dị giới, cần phải cũng sẽ không có quá nhiều áp chế. Sở Giao cười nói. Đúng là dạng này, bất quá Long Trần ngươi cũng không nên khinh thường, coi như thiên đạo áp chế không lớn, nhưng là tại không hoàn cảnh quen thuộc bên trong chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi, khẳng định sẽ suy giảm. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Nàng hiểu rất rõ Long Trần, sợ hắn đơn thương độc mã giết vào huyết tộc thế giới, cho nên trước cho hắn gõ cái cảnh báo, miễn cho hắn làm ẩu. Tiểu tử này cái gì đều làm được. Hắc hắc, ngài yên tâm đi, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không làm loạn. Long Trần cười hắc hắc nói. Ông. Bỗng nhiên toàn bộ âm dương giới một trận rung động, lại có 6 cái địa phương, đều truyền đến kinh khủng uy áp, khiến trong lòng mọi người giật mình. Lão đại, 6 cái phương hướng đều có thế giới hàng rào ba động, hẳn là huyết tộc viện quân đến, chúng ta muốn tiếp tục chiến đấu à? Hà Thần nhìn một chút trong tay trận bàn nói, tại trận trên bàn, có 7 cái ánh sáng, bọn họ vị trí, là một cái to lớn điểm sáng. Cái kia ánh sáng, trên thực tế cũng là một cái không gian thông đạo. Bọn họ trước mắt không gian thông đạo này là lớn nhất, chỉ bất quá không gian thông đạo này, còn không có hoàn toàn khung thành công. Mà cái khác 6 cái ánh sáng, là tại âm dương giới chỗ sâu 6 cái thông đạo, cách nơi này vô cùng xa, âm dương giới chia làm âm dương 2 giới, bọn họ nơi này là dương giới, mà cái kia 6 cái thông đạo, tại âm giới, chỗ đó có pháp tắc khác nhau bao phủ, chúng người vô pháp đi vào. Không đánh, chúng ta tình huống nơi này, chắc hẳn huyết tộc đã phát giác, bọn họ đã dám đến, thì tuyệt đối có ăn hết chúng ta nắm chắc. Chúng ta đã thắng nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Không cần thiết mạo hiểm cùng bọn hắn tiếp tục đấu nữa, thấy tốt thì lấy, mới là vương đạo. Long Trần lắc đầu. Bọn họ tiến vào âm dương giới, là đánh lén mà đến, giết huyết tộc một trở tay không kịp, bây giờ sáu cái thông đạo đồng thời rung động, rất có thể đến từ huyết tộc sáu cái trận doanh cường giả, đều đến đây. Nếu như tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu, thắng được xác suất không cao, dù cho thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra đáng sợ đại giới, căn bản không cần thiết. Lúc này chiến trường đã quét dọn không sai biệt lắm, Long Trần làm cho tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Hạ thần bắt đầu bố trí. Rất nhanh một cái to lớn truyền tống trận bố trí xong, đây là một cái duy nhất một lần truyền tống trận, lập tức truyền tống nhiều người như vậy, tiêu hao là 10 phần kinh khủng, bất quá, hiện tại Long Trần tại đại khí thô, căn bản không thèm để ý những thứ này. Truyền tống trận bố trí xong, toàn thân bọn họ bị trận pháp bao phủ, nhưng là cũng không lập tức rời đi, mà chính là yên tĩnh chờ lấy. Âm âm. Hư không oanh minh bạo hưởng, tại âm dương giới chỗ sâu, bóng tối vô tận bên trong, vô tận huyết tộc đại quân, tạo thành 6 chi đội ngũ, đối với bên này chạy nhanh đến. Khá lắm, nhiều như vậy. Nhìn đến những cái kia huyết tộc cường giả, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, Quách Nhiên chờ người vẫn là giật nảy mình. Ngay từ đầu gặp nơi xa trong bóng tối, sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên vạn dặm sóng lớn, tưởng rằng huyết tộc cường giả, bạo phát khí thế, mới xuất hiện dị tượng, bởi vì quá xa, thấy không rõ lắm. Khi bọn hắn có thể thấy rõ ràng thời điểm, mới phát hiện, cái kia vạn dặm sóng lớn, vậy mà toàn bộ đều là người, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Sáu chi đội ngũ, bao phủ mấy trăm vạn dặm hư không, và thiên tế nhật mà đến, mà phía sau đội ngũ càng không biết. Kéo dài đến bao xa, không nhìn thấy bờ. Khó trách chậm như vậy mới tới, nhiều người như vậy cùng một chỗ thông qua thế giới hàng rào, tiến vào âm dương giới, chỉ sợ phải hao phí rất lớn lực lượng đi. Long Trần hỏi. Hạ thần gật gật đầu, cần phải là như vậy, thế giới hàng rào, nếu như thông qua cường giả quá nhiều, sẽ khiến không gian vặn vẹo hỗn loạn, thậm chí sẽ khiến không gian thông đạo sụp đổ, bọn họ như thế xông lại, nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ. Mắt thấy những cái kia huyết tộc đại quân càng ngày càng gần, phía trước dẫn đầu cường giả khí tức càng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Long Trần nói, tốt, cùng bọn hắn chào hỏi, chúng ta đi thôi. Long Trần nói xong, Quách Nhiên bọn người nhiệt tình đối với những cái kia sắp đến gần huyết tộc đại quân vẫy tay từ biệt, sau đó hạ thần khởi động đại trận, không gian rung động, mọi người trong nháy mắt biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2354, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Trần không biết, những cái kia chạy đến nghĩ cách cứu viện huyết tộc cường giả, nhìn đến một vùng phế tích về sau, sẽ có cảm tưởng gì, dù sao hắn căn bản không quan tâm. Hiện tại tinh huyết tới tay, tất cả mọi người kiếm được đầy bồn đầy bát, đến mức những cái kia huyết tộc đại quân, phẫn nộ phía dưới, có thể hay không tiến công thiên võ đại lục, cái kia hẳn là thần tộc sự tình. Lần trước huyết tộc quốc thần tộc mặt, Long Trần hiện tại chẳng khác gì là rút trở về, giúp thần tộc lật về một ván. Nếu như huyết tộc tiến công thiên võ đại lục, vậy tương đương lần nữa quốc thần tộc mặt, Long Trần tin tưởng, thần tộc chỉ cần không phải ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không cho huyết tộc cơ hội này. Long Trần bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến âm dương giới lối ra chỗ không xa, mọi người xuất hiện về sau, đi về phía trước một khoảng cách, hạ thần lạnh hừ một tiếng, lão đại, lại có người cự ly xa thăm dò chúng ta. Hạ thần phát hiện không đúng, nơi này bố trí thăm dò trận pháp, tuy nhiên ẩn nấp, nhưng là giấu giếm không qua hắn. Có người thăm dò mới bình thường, thần tộc dù sao muốn chưởng khống toàn cục, mặc kệ là tình huống của chúng ta. Vẫn là huyết tộc dị động, bọn họ đều cần hiểu rõ. Long Trần cười nói. Hắn biết, hạ thần nói thăm dò, là chỉ bọn họ tiến vào âm dương giới về sau, mới gia nhập thăm dò trận pháp, hiển nhiên là quan sát bọn họ. Lần trước, huyết tộc xâm lấn, thần tộc bị đánh mặt về sau, tăng cường phòng thủ không nói, càng thiết trí càng nhiều thăm dò cùng cảnh báo trận pháp. Bất quá vì càng tốt hơn quan sát Long huyết quân đoàn đám người chiến đấu, huyết tộc vừa tối bên trong tăng thêm một cái trận pháp, cho nên, hạ thần có chút khó chịu, coi là cảm giác bị người giám thị. Đối điểm này, Long Trần ngược lại là không chút nào để ý. Hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, Nếu như hắn là thần tộc, cũng sẽ làm như vậy, thần tộc có lý do quang minh chính đại. Đây chính là ngươi không xuất thủ nguyên nhân a. Đường Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nói ta không có xuất thủ. Long Trần cười nói, chẳng qua là không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài mà thôi, đó cũng không phải phòng bị thần tộc, chủ yếu vẫn là không muốn để cho cái kia tóc đỏ tiểu tử biết lai lịch của ta. Miễn cho hắn lần này thăm dò ta thói quen, lần sau bản tôn đến, ta bị đánh trở tay không kịp, thì phải bị thua thiệt. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng là Long Trần tâm lý. Vẫn là muốn phòng bị thần tộc, dù sao thần tộc thế lực, khiến người ta thấy không rõ lắm, đến cùng là ai đương gia, không đáng tín nhiệm. Mọi người đi đến âm dương giới lối ra, thất thống lĩnh Nghiêm Phi cùng người lùn mập vẫn như cũ canh giữ ở lối ra chỗ, bất quá cùng lúc đi vào khác biệt. Lối đi ra, từng cái như là cao như núi thần nổ, phù văn chấp động, dây cung kéo ra, sắc bén mũi tên, lộ ra kinh khủng sát khí. Những thứ này thần nổ, đều là công thành sát khí, lại có vạn chiếc nhiều, đường vòng cung gạt ra, nhắm ngay lối ra. Tại thần nổ phía sau, còn có chiến xa to lớn, nổi giữa không trung. Chiến xa bên trên có cự pháo, ống pháo phía trên, phù văn cũng toàn bộ sáng lên, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bị những cái kia thần nổ chiến xa đối với, thì liền Long Trần đều có chút lo lắng đề phòng cảm giác, nếu như vạn pháo cùng phát, hắn cho dù có thông thiên bản sự, cũng muốn hủy diệt ở chỗ này. Ha ha, chúc mừng, Long huynh ngươi anh hùng cái thế, hào khí ngất trời, một lần hành động hủy diệt huyết tộc vô số cường giả, thật sự là cho chúng ta thiên võ đại lục tranh giành khẩu khí. Long Trần vừa mới đến, cái kia người lùn mập cười ha ha một tiếng, đi tới. Chắp tay nói vui. Trong mắt tất cả đều là vẻ khâm phục, hiển nhiên hắn đã thấy toàn bộ quá trình. Cái tên mập mạp này là Long trưởng lão nhất hệ người, Long Trần cũng theo chắp tay nói, vận khí mà thôi. Long Trần nhìn thoáng qua bên cạnh Nghiêm Phi, Nghiêm Phi lúc này sắc mặt âm trầm, ánh mắt lại không dám nhìn Long Trần, tựa hồ đối với Long Trần sinh ra e ngại, không biết là trước đó bị Long Trần đánh sợ, vẫn là nhìn đến trước đó một trận chiến mà lùi bước. Phải biết, Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Nhạc Tử Phong bọn người xuất thủ, hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Nếu như Long Trần muốn lấy mạng của hắn, căn bản không cần tự mình ra tay, Sở Giao bọn người liên thủ liền có thể trảm hắn, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, chớ nói chi là toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều là Long Trần trụ cột vững vàng, cùng một chỗ đồng thủ đều có thể miễu sát hắn. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần người này thủ đoạn độc ác, một khi chọc giận tới hắn, sự tình gì cũng có thể làm đi ra, hắn không muốn chết, đương nhiên không muốn lại đi trêu chọc Long Trần. Nghiêm Phi không có tiếp tục phách lối, Long Trần cũng không thèm để ý hắn, cái này Nghiêm Phi bất quá là Diệp gia một con chó. Giết hắn lưu hắn đều không quan trọng gì. Huyết tộc đại quân theo bốn phương tám hướng tới, các ngươi đến hao tổn nhiều tâm trí. Long Trần đối cái kia người lùn mập nói, yên tâm đi, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn hắn dám giết tới. Chỉ cần đều là thông minh cảnh nội, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Người lùn mập cười nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thông minh cảnh nội, nói cách khác, cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư đỉnh phong cường giả, cũng không bị hắn để vào mắt, xem ra thần tộc ác chủ bài không chỉ chừng này thần nổ chiến xa, nếu không sẽ không nói ra lớn lối như thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, thần tộc nếu như không có điểm lực lượng, cũng không có khả năng chủ đạo trận chiến đấu này. Các ngươi vừa mới đại chiến một trận, mau đi về nghỉ đi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt, không cần quan tâm, mặt khác. Có rảnh đi gặp một chút Long trưởng lão. Người lùn mập nói, bất quá câu nói sau cùng, lại là dùng truyền âm phương thức tiến hành, chỉ có Long Trần có thể nghe được. Long Trần nhẹ gật đầu, làm xong một trận này, ta liền đi bái phỏng lão nhân gia ông ta, đúng, nói nhiều như vậy, còn không biết tôn tính đại danh, thực sự thất lễ. Ta à. Ngươi gọi ta Trương Mập Mạp tốt, đến mức tên, được rồi, còn không bằng Trương Mập Mạp êm tai đây. Tên béo da đen nâng lên tên, rõ ràng có chút xấu hổ. Đồng dạng người khác đều gọi hô hắn Lục Thống Lĩnh, hoặc là Trương Thống Lĩnh, nhưng là cùng hắn đặc biệt quen thuộc, hoặc là một ít trưởng bối, đều gọi hắn Mập Mạp. Trên thực tế hắn cũng không phải đặc biệt béo, cùng đồ Mập Mạp so ra, kém rất nhiều, chỉ bất quá hắn bởi vì quá thấp, cho nên lộ ra béo. Trên thực tế là một loại béo lớn mạnh, vô cùng rắn chắc, nếu không cũng sẽ không dùng lớn như vậy búa làm binh khí. Vậy thì tốt, Trương huynh, tiểu đệ liền đi về trước, buổi tối hôm nay còn có chuyện, cái kia về sau chúng ta có cơ hội thật tốt uống một cái. Cái này Trương Mập Mạp, ngược lại là một cái người tốt, thẳng trực sảng, không có gì tâm cơ, Long Trần cũng nguyện ý cùng loại này người liên hệ. Cùng Trương Mập Mạp tạm biệt về sau, phía trước thần nổ cùng chiến xa đại trận, nhường ra một con đường, để Long Trần bọn người thông hành. Long Trần mang theo mọi người, cũng không có trở về Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ, mà chính là thẳng đến huyền thú nhất tộc lãnh địa bay đi. Làm Long Trần bọn người đến Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lãnh địa mới thời điểm. Rườm rà nặng lớn lên lên ngôi nghi thức vừa mới kết thúc, vừa lúc là mở tiệc chiêu đãi bát phương khách mời thời điểm, ha ha ha, thời gian vừa vặn, trở về liền có thể ăn cơm. Long Trần mang theo mọi người trở về, Khuyết Vũ Trúc tự mình ra nghênh tiếp. Huyền thú nhất tộc các cường giả, nhìn thấy Long Trần bọn người đến, tâm lý lúc này mới thở dài một hơi, hôm nay Long Trần bọn người không có tới, lòng của bọn hắn thủy chung không vững vàng, coi là Long Trần đối bọn hắn bất mãn, cho nên không tới tham gia. Cái khác khách mời nhìn đến Long Trần bọn người đến, ngoài ý muốn sau khi, cũng mang theo một vệt chấn kinh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trên thân mọi người sát khí đằng đằng, huyết khí tràn ngập, hiển nhiên bọn họ khẳng định trải qua một trận huyết chiến, trên người huyết khí đều còn không có biến mất. Tuy nhiên Long Trần bọn người trên đường, cũng đã đem y phục đổi, nếu không một thân huyết đến dự tiệc, có chút không tốt lắm. Nhưng là coi như y phục đổi, nhưng là bọn họ giết huyết tộc cường giả nhiều lắm. Sát khí chưa được mấy ngày là tán không đi. Thì tại những cái kia khách mời kinh nghi bất định thời điểm, có tin tức truyền đến, bọn họ toàn giật nảy mình, không dám tin nhìn lấy Long Trần bọn người. Long Trần chỉ huy Long Huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh, nằm cùng Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia cùng Miễu Nhạc Tiên Cung cường giả, đem âm dương giới bên trong đóng giữ huyết tộc đại quân hủy diệt tin tức, ào ào truyền vào trong tai của bọn hắn. Tin tức một phần là thần tộc truyền đi, một phần là Thiên Võ Liên Minh bên này truyền đi, dù sao Khải Hoàng trở về, cần cho trong tông môn báo cái bình an, kể từ đó, tin tức trong nháy mắt truyền ra. Bởi vì là linh phù truyền tin, khuếch tán thật nhanh, tại chỗ tham dự yến hội khách mời, cũng tất cả đều biết tin tức, cho nên bọn họ mới cảm thấy khiếp sợ như vậy. Liền tại bọn hắn tham gia lên ngôi đại điển trong khoảng thời gian này, Long Trần đã mang người giết vào âm dương giới. Đem âm dương giới bên trong đóng giữ huyết tộc cường giả toàn bộ giết sạch, bọn họ như đặt mình vào trong mộng, đây cũng quá. Biến thái đi. Tốt đáng tiếc, ta không thể đi, tràng diện kia nhất định rất náo nhiệt. Tiểu Vân bỏ qua một trận đại chiến, có chút tiếc trẻ nói, tuy nhiên Khuyết Vũ Trúc là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng, cũng là bị lên ngôi tước hoàng, nhưng là tất cả mọi người biết, Khuyết Vũ Trúc bất quá là tạm thay hoàng vị, tương lai vị trí. Vẫn là Tiểu Vân. Tiểu Vân mới là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tương lai chi hoàng, tất cả nàng nhất định phải tại chỗ, mà Mộng Kỳ tuy nhiên không thể nói là Tiểu Vân chủ nhân, nhưng là hai người quan hệ mật thiết, mà lại, Mộng Kỳ bởi vì vạn linh đồ nguyên nhân, bị huyền thú nhất tộc tôn làm thái phó. Nói đến có chút buồn cười, cái gọi là thái phó, là nhân tộc trong hoàng thất sư phó của thái tử, huyền thú nhất tộc căn bản không có sự xưng hô này, nhưng là bây giờ lại cho Mộng Kỳ dùng tới. Lấy biểu dương Mộng Kỳ tôn quý địa vị. Lên ngôi nghi thức phía trên, Mộng Kỳ cũng muốn tại chỗ. Cho nên âm dương giới đại chiến, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân đều không tham ngộ thêm, Mộng Kỳ ngược lại là không có gì, Tiểu Vân lại nhỏ hài tính cách, cảm thấy bỏ qua đặc sắc chiến đấu, có chút không vui. Bởi vì huyền thú nhất tộc thể nội chảy xuôi theo hiếu chiến huyết, Tiểu Vân biểu hiện càng mãnh liệt, cho nên không có thể đi âm dương giới, nàng cảm thấy tổn thất to lớn. Gặp Tiểu Vân không cao hứng, Tiểu Ngọc vụng trộm nói cho Tiểu Vân, lần chiến đấu này quy mô không tính lớn, huyết tộc sáu đường giao thông lớn bị mở ra, chân chính đại chiến ở phía sau đâu, Tiểu Vân lúc này mới cao hứng trở lại. Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc hai người, thân cao hình thể đều không khác mấy, đều giống như 14-15 tuổi thiếu nữ, tràn đầy tinh thần phấn chấn, cũng tràn đầy thiên chân vô tà, hai người đặc biệt trò chuyện đến, cho nên Tiểu Vân ngoại trừ Mộng Kỳ, thì cùng Tiểu Ngọc người thân nhất. Một trận yến hội ăn đến không bắn ra vô vị, bởi vì nơi này người quá mức hỗn tạp, nhất là còn có tà đạo, đan cốc, viễn cổ thế gia người trong liên minh. Cái gọi là hai nước giao binh, không chém sứ giả, cho dù là địch nhân, Long Trần cũng không thể đi thu thập bọn họ, mặt khác, nơi này là huyền thú nhất tộc địa bàn. Long Trần nếu như biểu hiện quá mức cường thế, có huyền tân đoạt chủ chi ngại. Tuy nhiên Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, đối Long Trần là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là huyền thú nhất tộc bên trong tộc khác chưa hẳn như thế, cho nên Long Trần không muốn truy vân thôn thiên tước nhất tộc khó làm, cũng chỉ có thể theo tất cả mọi người cùng một chỗ đem bữa này dạ tiệc ăn hết. Sau phần dạ tiệc, lên ngôi nghi thức từ đầu tới đuôi, xem như triệt để kết thúc, các lộ khách mời ào ào cáo từ, Tử Yên đứng dậy cáo từ thời điểm, Mộng Kỳ đẩy một cái Long Trần, cười nói, Tử Yên tỷ tỷ muốn đi. Để Long Trần đưa đưa ngươi đi. PS, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2355, có ý tác hợp. Không cần, không cần, tiểu mùi. Tử Yên khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng khoát tay trì hoãn. Long Trần cười nói, Tử Yên tiên tử thì không cần khách khí, vừa vặn ta cũng có chút lời nói cho ngươi đây. Gặp Long Trần đã đứng lên, Tử Yên không có tiếp tục chối từ, mà chính là phất tay cùng mọi người cáo biệt, theo Long Trần sóng vai mà đi. Nhìn lấy Long Trần cùng Tử Yên bóng lưng biến mất, Đường Uyển Nhi quệt mồm, thô cuốn họng nói, không cần khách khí, vừa vặn ta cũng có lời nói cho ngươi, khinh bỉ ngươi. Đường Uyển Nhi bắt chước Long Trần ngữ điệu, đem Mộng Kỳ bọn người cho chọc cười. Cái này Đường Uyển Nhi tự hồ lại ghen tuông nảy mầm. Ngốc nha đầu, làm sao? Ăn dấm à nha? Mộng Kỳ cười nói. Đường Uyển Nhi biểu môi ba nói, ta ăn dấm cái gì, tên bại hoại này, liền loại chuyện này, đều cần Mộng Kỳ tỷ ngươi nhắc nhở, xem ra gia hỏa này tán gái bản sự, đã bắt đầu thoái hóa. Thật không ghen. Sở Giao cười nói. Thật không có a, các tỷ tỷ tin tưởng ta, kỳ thật, ta cũng rất ưa thích Tử Yên tỷ tỷ, đương nhiên ta cũng ưa thích Như Sương tỷ tỷ và Say Nguyệt tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi vội vàng nhấc tay thổ lộ. Ngừng ngừng ngừng, sự kiện này ta bắt Đường Như Sương có thể không tham dự. Nhà các ngươi Long Trần mặc dù tốt, nhưng là, ta bắt Đường Như Sương tư tâm trọng, tuyệt đối sẽ không cùng người khác cộng hưởng một người nam nhân. Bắt Đường Như Sương gấp vội mở miệng tỏ thái độ nói. Bởi vì nàng đã nghe được Đường Uyển Nhi ý tại ngôn ngoại, hiển nhiên có vì bọn nàng cùng Long Trần xe chỉ luồng kim ý tứ, nàng không muốn bị hiểu lầm, vội vàng lúc này nói ra. Tuy nhiên trong nội tâm nàng ưa thích Long Trần, nhưng là nàng có cuộc cường của mình, nàng hoành hành một thế, không biết bao nhiêu ngày kêu, quỳ dưới gấu quần của nàng. Nhưng là nàng đều không có nhìn tới bọn họ. Nàng là cuộc cường, cũng là cao ngạo, nàng ưa thích đồ vật, tuyệt đối sẽ không cùng người khác chia sẻ. Nàng rõ ràng tính cách của mình, tìm không thấy phù hợp mình người, nàng tình nguyện cứ như vậy cô đơn đi xuống. Ta cũng vậy, ta sở dĩ trợ giúp Long Trần, một mặt là bởi vì Long Trần người này, ta thích cái kia loại trung can nghĩa đảm không sợ cường quyền anh hùng khí khái. Nhưng là chỗ lấy để cho ta nguyện ý nghe hắn hiệu lệnh, là bởi vì, hắn là đại đế nhìn trúng người, đại đế là ta Nam Cung Túy Nguyệt đời này lớn nhất tín ngưỡng, đại đế trong lòng ta, so chư thiên thần minh càng thêm cao quý thánh khiết. Có thể bị đại đế nhìn trúng người, ta Nam Cung Túy Nguyệt nguyện ý lấy sinh mệnh đi thủ hộ, nhưng là cái này cùng nhi nữ tư tình không quan hệ. Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, trên gương mặt, không màng danh lợi tự nhiên tràn đầy chân thành. À, đây chẳng phải là tốt đáng tiếc. Gặp Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đều tỏ thái độ, Đường Uyển Nhi có chút thất vọng nói, nhìn đến Đường Uyển Nhi trên mặt vẻ thất vọng, Bắc Đường Như Sương có chút kỳ quái mà nói. Làm sao ngươi như thế hy vọng chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ, thì không sợ chúng ta đem Long Trần theo các ngươi bên người cướp đi à? Đoạt thì đoạt đi. Các ngươi thêm vào chúng ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, Long Trần. Một mình hắn chống. Quá cực khổ, ta hy vọng có nhiều người hơn vì hắn chia sẻ. Nói, Đường Uyển Nhi ánh mắt có chút đỏ lên. Tính cách của người không cách nào cải biến. Bình giấm chua vẫn như cũ là bình giấm chua, nhưng là vì Long Trần, nàng tình nguyện làm oan chính mình. Nhìn đến Đường Uyển Nhi chân tình bộc lộ bộ dáng, Bắc Đường Như Sương lòng sinh cảm động, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay nói, Long Trần có ngươi dạng này hồng nhan tri kỷ, thật sự là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, các ngươi đối với hắn thật sự là quá tốt. Nam Cung Túy Nguyệt cũng gật gật đầu, nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, chân tình bộc lộ dưới, các nàng rất dễ dàng bắt được Đường Uyển Nhi tâm cảnh. Chính là bởi vì hiểu rõ, mới càng phát cảm động. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân các nàng ngồi cùng một chỗ, thiết trí cách âm bình chướng, bên ngoài Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, còn tại ăn nhiều hay uống, mảy may không biết, các nàng bên này tình cảm biến hóa. Đường Uyển Nhi có chút nức nở nói, kỳ thật gặp phải Long Trần, cũng là chúng ta đời này lớn nhất phúc khí, bởi vì Long Trần. Ta cùng chư vị tỷ tỷ mới có thể cùng một chỗ, ta thật thật vui vẻ. Chỉ bất quá, Long Trần thì không đồng dạng, trong lòng của hắn có thật nhiều rất nhiều bí mật, nhưng xưa nay không theo chúng ta nói, bởi vì hắn không muốn để cho chúng ta lo lắng. Trong lòng của hắn có thật nhiều rất nhiều khổ, nhưng là hắn cho tới bây giờ không biểu hiện ra đến, hắn chỉ là một người yên lặng tiếp nhận. Chúng ta tâm lý có một mình hắn, nhưng là trong lòng của hắn, không chỉ có chúng ta, còn có bên ngoài những cái kia sinh tử của hắn huynh đệ. Hắn cũng là một cái kẻ ngu, hắn nguyện ý vì mỗi người đi liều mạng. Nguyện ý vì chúng ta nỗ lực hết thảy. Hắn ở bên ngoài là cái thế anh hùng, là tuyệt thế hung nhân, khiến người ta bội phục, khiến người ta sợ hãi, nhưng là hắn cũng có bàng hoàng cùng hoảng sợ thời điểm. Hắn sợ hãi mất đi chúng ta, hắn sợ hãi mất đi bên người mỗi người, cho nên, cước bộ của hắn xưa nay không dám ngừng, hắn mỗi thời mỗi khắc, đều đang bức bách chính mình liều mạng tiến lên, không buông tha một tia tăng lên cơ hội của mình. Hắn kỳ thật rất mệt mỏi, nhưng là, chúng ta nhưng lại không biết làm sao thay hắn chia sẻ, cho nên, lúc trước Long Trần tham gia Đông Phương Thế Gia Cổ Kim Quần Anh Hội. Trước khi đi, ta thì nói với hắn, để hắn tùy ý. Phát huy. Lúc trước Long Trần đi tham gia Cổ Kim Quần Anh Hội lúc, Đường Uyển Nhi liền để Long Trần không cần cố kỵ, ngược lại cổ vũ Long Trần đi làm mình thích làm sự tình. Nghe đến đó, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt liếc nhau, tựa hồ lập tức minh bạch cái gì. Bắc Đường Như Sương thở dài nói, ngươi đợi Long Trần tình thâm ý trọng, Long Trần đối đãi ngươi cũng là mối tình thắm thiết a. A. Cái này nói thế nào? Đường Uyển Nhi lau nước mắt, có chút mê hoặc mà nói, hắn nghe không hiểu có ý tứ gì. Ta nói Long Trần gặp phải ta thời điểm. Làm sao một đôi thần kinh não thứ 11 bệnh bộ dáng? Bắc Đường Như Sương cười, đem Long Trần vừa mới bắt đầu cùng nàng lần đầu gặp mặt thời điểm tràn cảnh, cho mọi người nói ra. Lúc trước Long Trần gặp phải Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, đều tận lực bảo trì khoảng cách nhất định, nhất là đối Bắc Đường Như Sương, sợ nàng sẽ ỷ lại vào Long Trần đồng dạng, nhất là câu kia, Hoàng Quân Minh Châu sông Lệ Thùy, hận bất tương phùng vị giá thì, bị Long Trần cho vận dụng đến xuất thần nhập hóa, tức giận đến Bắc Đường Như Sương kém chút nổi điên. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Mới biết được, đó là Long Trần cố ý, hắn không muốn lại hấp dẫn chú ý của ai lực, cố ý cho các nàng lưu lại ấn tượng xấu. Trên thực tế, Long Trần làm như thế, cũng là không muốn lại gây tơ tình, bởi vì lúc trước cổ đại thiên kiêu ào ào xuất thế, nhất là bốn đại trường sinh thế gia, càng là như là quái vật khổng lồ, áp chế toàn bộ thế giới thiên kiêu, không thở nổi. Khi đó, cũng là Long Trần nhỏ yếu nhất, bất lực nhất thời khắc, Đường Uyển Nhi tình nguyện chính mình ủy khuất, cũng hy vọng Long Trần có thể lôi kéo một số chỗ dựa. Long Trần trong lòng cảm động đồng thời, cũng kích phát trong lòng ngạo khí. Hắn Long Trần cái gì thời điểm cần dựa vào thông đồng nữ nhân, đến kéo dài hơi tàn rồi. Cho nên, Long Trần cùng Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt lần đầu gặp nhau thời điểm, cũng không có cho các nàng lưu phía dưới ấn tượng tốt gì, ngược lại, lời thô tục không ngừng, một bộ du côn lưu manh thô lỗ bộ dáng, quả thật làm cho người phản cảm, Bắc Đường Như Sương mấy lần tức giận đến kém chút xuất thủ bắn hắn mấy mũi tên. Nghe xong Bắc Đường Như Sương giảng tố, Đường Uyển Nhi lại cao hứng lại khổ sở, nàng biết tính tình của nàng không quá làm người khác ưa thích. Chính là bởi vì dạng này, nàng vượt sợ hãi Long Trần không thích nàng, nhất là ăn dấm cái này bản tính, để cho nàng luôn luôn lo lắng. Nàng không nghĩ tới, nàng căn dặn hết Long Trần phản mà vì nàng, cố ý xa lánh Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt dạng này tuyệt thế thiên kiêu, không đi ham mỹ mạo của các nàng cùng bối cảnh. Cái này xúc động nàng ở sâu trong nội tâm, mềm mại nhất địa phương. Bắc Đường tỷ tỷ và Nam Cung tỷ tỷ các ngươi tốt như vậy, không bằng mọi người chúng ta đều cùng một chỗ, không thật là tốt à. Tại sao muốn tách ra đâu? Tiểu Vân lệch ra cái đầu. Có chút không hiểu mà nói. Mộng Kỳ bọn người không khỏi mỉm cười, Tiểu Vân tuy nhiên nhìn qua cùng Tiểu Ngọc một dạng lớn, nhưng là ai quy trên, là một cái chân chính hài tử, căn bản không hiểu đạo lý trong đó. Người nào nói chúng ta muốn tách ra rồi? Về sau chúng ta sẽ thường xuyên cùng một chỗ, mà lại lần này thời đại hắc ám, đại đế không ra, ai cũng không biết có thể hay không chịu đựng được đây. Cho nên, bây giờ nói những thứ này nhi nữ tình trường, không phải chúng ta bản sắc, thân là Bắc Đường thế gia truyền nhân, ta Bắc Đường như sương muốn oanh oanh liệt liệt làm một sự nghiệp lẫy lừng. Để hậu thế tử tôn mãi mãi cũng nhớ đến ta. Bắc Đường như sương chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ lưng sau trường cung, hào khí vượt mây mà nói, chư vị tỷ muội, thời gian không còn sớm, chúng ta vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, cùng cái kia nam tử tóc đỏ một trận chiến, thấy được một loại khác cảnh giới. Ta muốn trở về bế quan, cảm ngộ một phen, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể đột phá thông minh cảnh bước thứ hai. Mặt khác, không chỉ là chúng ta, các ngươi cũng đồng dạng có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta đều ai cũng bận rộn đi. Nói xong, Bắc Đường Như Sương cố ý ôm một cái khóc thành người mít ướt đồng dạng Đường Uyển Nhi an ủi, tiểu muội muội. Đừng khóc a, nỗ lực tu hành, ở cái loạn thế này bên trong, thực lực mới là hết thảy, muốn yêu một người, trọng yếu nhất không phải cho hắn biết, mà chính là để hắn còn sống. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Đường Uyển Nhi lau khô nước mắt, nhu thuận gật gật đầu. Nam Cung Tuyến Nguyệt cũng cùng theo một lúc đứng dậy, cùng mọi người cáo từ. Mọi người vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Dãy núi lượn lờ, cổ thụ che trời, liên miên vô tận, hai cái thân ảnh ở trong hư không chậm rãi mà đi. Kỳ thật, ngươi không cần tặng cho ta, ngươi bận rộn như vậy. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, mang trên mặt một vệt như có như không đỏ ửng. Hôm nay Tử Yên, vậy mà mang theo một vệt thẹn thùng, như là hải đường nụ hoa chớm nở, hết sức mê người. Long Trần cười, nhìn lấy Tử Yên nói, chính là bởi vì bận biệu, cho nên mới cần muốn thư giãn một tí, đi cùng với ngươi, sẽ để cho ta phá lệ buông lỏng, quên mất hết thảy phiền não. Tử Yên mặt, càng thêm đỏ lên, nàng có chút không dám đi xem Long Trần ánh mắt, con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo một vệt mừng rỡ, cũng mang theo một vệt bất an. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh a? Nhìn lấy Tử Yên khuôn mặt, Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Yên nhìn lấy nơi xa, tự hồ xuyên qua cái kia vô tận năm tháng, nhớ lại lúc trước tình cảnh, không khỏi che miệng cười nói, đương nhiên nhớ đến, ngươi là đời ta, gặp qua nhất không hiểu lễ nghĩa một người, ta nhớ được, ngươi như thế nào nói, như thế nào nhân giả chi đạo, gì vì vương giả chi đạo, có đặc biệt kiến giải. Hắc hắc, khi đó, bất quá là nói hưu nói vượng mà thôi. Long Trần có chút lúng túng nói. Nhìn lấy Long Trần lúng túng bộ dáng, Tử Yên nhìn không được lại cười. Long Trần có lúc vẫn là rất khả ái. Tử Yên nhìn lấy Tử Yên nét mặt tươi cười như hoa, Long Trần trong lòng rung động. Vậy mà kìm lòng không được bắt lấy Tử Yên tay ngọc, Tử Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút khẩn trương nhìn lấy Long Trần, Long Trần. Ngươi! Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2356, Thiên cơ không thể tiết lộ. Bị Long Trần bắt lấy tay ngọc, Tử Yên thân thể mềm mại run rẩy, nàng từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên cùng nam nhân có tiếp xúc da thịt, nàng có chút khẩn trương, cũng có một chút không biết làm sao. Long Trần nắm lấy Tử Yên tay, nhìn lấy nàng có chút bối rối ánh mắt, ôn nhu nói, Tử Yên, có rất nhiều lời, ta muốn nói với ngươi, thế nhưng là, vẫn luôn không có cơ hội, mà ngươi, cũng đang tận lực cùng ta duy trì một loại khoảng cách, để cho ta không biết như thế nào đối mặt với ngươi. Lúc trước, chúng ta thù địch, ngươi mấy lần ngăn cản ta. Nói thật, lòng ta. Đau quá. Thật xin lỗi. Tử Yên nhìn lấy Long Trần trong ánh mắt một vệt thương cảm, nàng cúi đầu. Năm đó bởi vì lẫn nhau lý niệm bất đồng, khác nhau rất lớn, nhất là năm đó Đồ Long đại hội phía trên, nàng cùng Long Trần thù địch, một lần kia, Long Trần nói rất tuyệt tình. Làm nàng sầu não vô tận, đau hoàn toàn tim gan, nhưng là nàng biết, đau, không chỉ là nàng một người. Long Trần nhìn lấy Tử Yên ánh mắt, thủ trảo càng chặt hơn, ôn nhu nói, ta đối tình cảm của ngươi, vô cùng kỳ quái, chính ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi cùng ta thù địch thời điểm. Ta tâm sẽ một mực đau. Ngươi nói cho ta biết không lại đối địch với ta về sau, ta đáy lòng tảng đá, triệt để bị để xuống. Một khắc này, ta cảm giác ta toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, không còn là u ám, mà chính là dần dần có sắc thái. Là khi đó, ta mới biết được, trên thực tế ta đã sớm thích ngươi, bất quá ta rất sợ hãi ngươi địch nhân là của ta, sợ hơn, ta có một ngày sẽ đích thân giết ngươi. Tử Yên, đi cùng với ta được chứ? Ta sẽ dùng tính mạng của ta đi thủ hộ ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta không sợ thế gian bất luận cái gì gian nguy. Đây là một loại phát ra từ nội tâm tỏ tình. Cũng không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nhưng là mỗi một câu, đều là long trần tiếng lòng. Cùng Tử Yên cảm tình, là vô thanh vô tức ở giữa sinh ra, bắt nguồn từ khi nào, liền long trần chính mình cũng không biết. Bây giờ, mọi người không có mâu thuẫn, không lại đối lập, long trần đem lời trong lòng nói ra, cảm giác cả người đều dễ dàng. Long trần. Ta. Đối mặt long trần móc tim móc phổi lời nói, Tử Yên trong mắt hiện lên một vệt hơi nước, đem mặt chậm rãi dán tại long trần trên lồng ngực, nức nở nói, cảm ơn ngươi, có ngươi những lời này, Tử Yên đã rất thỏa mãn, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Ngươi? Ngươi không thích ta à? Long trần giật mình. Tử Yên lắc đầu, buồn bã nói, thật xin lỗi, Tử Yên chỉ có thể cô phụ ngươi một mảnh thâm tình, bởi vì ta từng tại tổ tiên tượng thần trước mặt lập xuống lời thề, đời này chỉ trung với Miểu Nhạc Tiên Cung, không thể lấy chồng. Nói chuyện, Tử Yên nước mắt như là gãy mất dây trân châu một dạng cuồn cuộn rơi xuống, nàng trong lòng có vô tận ủy khuất, nhưng lại không thể nói ra được. Cảm ơn ngươi Long Trần, nói xong, Tử Yên tiên tử, thoát ly Long Trần tay cầm, quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất tại Long Trần trong tầm mắt, Long Trần sắc mặt có chút tái nhợt. Muốn đuổi theo, nhưng là vừa động bước chân, cuối cùng lại ngừng lại, đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Tử Yên một đường chạy vội, không biết chạy vội ra bao xa, phía trước có một tòa cự đại thác nước, Tử Yên đâm đầu thẳng vào thác nước bên trong trong động đá vôi, ôm lấy một cái măng đá, lên tiếng khóc trống. Nước mắt lăn xuống, phản phất muốn đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài, tại Tử Yên sau lưng, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một người mặc màu vàng cung trang trường bào mỹ lệ nữ tử. Người này nhìn qua 27-28 tuổi. Búi tóc kéo cao, quý khí tập kích người, giống như một tôn nữ hoàng, làm cho người nhìn lấy nàng, thì có một loại quỳ xuống cúng bái xúc động. Cái kia mỹ lệ nữ tử, nhìn lấy Tử Yên không khỏi thở dài, thanh âm lại dị thường ôn nhu, ngốc hài tử, khóc cũng không dám khóc lớn tiếng đi ra, còn muốn mượn thác nước thanh âm che giấu, ngươi quá làm oan chính mình. Thất huyền tiền bối, ta. Tử Yên nhìn lấy cái kia mỹ lệ nữ tử, như là ủy khuất hài tử, bổ nhào vào thân nhân của mình trong ngực, càng không ngừng khóc nức nở. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tử Yên tóc dài, thở dài nói, ngốc hài tử. Ta lúc đầu thì khuyên qua ngươi, không nên đáp ứng đám người kia, thế nhưng là ngươi quả thực là không nghe. Thế nhưng là Tử Yên không có lựa chọn nào khác à, chỉ cần sẽ không tiếp tục cùng Long Trần là địch, ta điều kiện gì đều phải đáp ứng. Tử Yên nức nở nói, tướng mạo thích, lại không thể tướng mạo thủ, ngươi bị cái này lời thề, cho khóa cả cuộc đời trước, thật đáng giá a. Mỹ lệ nữ tử lắc đầu. Ta hết thảy, đều là Miểu Nhạc Tiên Cung cho ta, làm người phải hiểu được tri ân độ báo, đây là cũng không dùng cùng Long Trần thù địch, lại không cõng phản Miểu Nhạc Tiên Cung biện pháp duy nhất. Ta không có lựa chọn khác. Tử Yên nhắm mắt lại, một mặt thống khổ nói, nguyên bản ta coi là chỉ là mong muốn đơn phương ưa thích Long Trần, nhưng là hôm nay. Hắn hướng ta tỏ tình, ta thật vui vẻ, nhưng là cũng thật thống khổ. Ngươi thiên tính thiện lương, sẽ không phản bội người khác, nhưng là nếu như người khác phản bội ngươi thì sao? Mỹ lệ nữ tử cười khổ lắc đầu, có ý riêng mà nói. Long Trần a, ta cái gì đều không cho được hắn, hắn làm chẳng đáng là gì phản bội ta. Tử Yên lắc đầu. Long Trần giống như ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bất luận người nào, ta nói chính là. Tốt a, được rồi, không nói. Long Trần là ngươi mệnh trung ma ngôi sao, điểm này bọn họ nói không sai, nhưng là có một chút, bọn họ lại lý giải sai. Mỹ lệ nữ tử trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Tử Yên không hiểu. Tử Yên một mặt mờ mịt nói, không hiểu là bởi vì còn chưa đến thời điểm, hài tử đừng khóc, tương lai của ngươi, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đen tối như vậy, tương lai còn sẽ có biến số. Cái kia mỹ lệ nữ tử cười an ủi. Tử Yên trên mặt hiện lên một vệt vui mừng. Đương nhiên là thật, chúng ta đi thôi, sau khi trở về. Ngươi phải thật tốt bế quan, có thái cổ tinh huyết, ngươi thiếu hụt giết chóc chi huyết cũng đều gom góp, có thể hoàn toàn thức tỉnh dị tượng. Nếu như ngươi lại không thức tỉnh dị tượng, ngươi liền bị cái kia gọi Diệp Tri Thu tiểu cô nương cho hất ra. Cái kia phụ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười nói. Tiền bối, đệ tử rất kỳ quái, ngươi vì cái gì để cho ta nhiều cùng Diệp Tri Thu thân cận, mà lại, ta ở trên người nàng, lại có thể cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tử Yên đột nhiên hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi về sau liền biết, tốt, không nên hỏi, tương lai của ngươi. Ngươi không nhìn thấy, nhưng là ta có thể nhìn đến, tuy nhiên không thật là tốt, nhưng là cũng không phải rất xấu cái chủng loại kia. Nữ tử kia mỉm cười, không nói thêm gì nữa, cùng Tử Yên cùng một chỗ biến mất. Long Trần thần sắc có chút uể oải trở về, Mộng Kỳ bọn người gặp, không khỏi ào ào vây quanh. Long Trần, ngươi thế nào? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần dường như sương đánh cà tím một dạng, không khỏi hỏi. Tán gái thất bại. Long Trần thở dài một hơi, thần sắc chán nản nói. Tại sao có thể như vậy? Mộng Kỳ bọn người gương mặt không thể tin, các nàng đều là nữ nhân. Đối với nữ nhân tình cảm, hiểu rõ nhất. Tuy nhiên Tử Yên xem ra, không màng danh lợi tự nhiên, nhưng là mỗi khi con mắt của nàng đảo qua Long Trần, trong con ngươi nhu tình, là không lừa được các nàng. Mộng Kỳ cố ý để Long Trần đi đưa Tử Yên, chính là muốn cho bọn họ một cái đơn độc chung đụng cơ hội, để bọn hắn câu thông một chút cảm tình, không nghĩ tới, Tử Yên vậy mà cự tuyệt Long Trần. Tử Yên có phải hay không có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đâu? Nàng đối tình cảm của ngươi, mù lòa đều có thể nhìn ra. Đường Uyển Nhi nói, Long Trần gật đầu nói, phải là, Tử Yên nói qua. Dựa theo bọn họ Miểu Nhạc Tiên Cung cái gì suy tính, ta chính là hắn ma tinh, cái này căn bản là vô nghĩa. Nhất định là bọn họ tông môn, bức Tử Yên lập xuống cái gì ác độc lời thề, Tử Yên vì không lại đối địch với ta, cùng bọn hắn thỏa hiệp, đáng giận Miểu Nhạc Tiên Cung, đây là bức ta đưa nó cho sang bằng A. Hừ, Miểu Nhạc Tiên Cung được xưng là thiên võ đại lục thủ hộ thế lực, nội tình thâm hậu, thì liền thần tộc đều đối bọn hắn lễ kính có thừa, không nghĩ tới, vậy mà như thế bị ổi. Đường Uyển Nhi hận hận mắng, Miểu Nhạc Tiên Cung cách làm như vậy, thật là khiến người trơ trẽn. Long Trần cùng Tử Yên gặp nhau cũng không nhiều, nhiều khi, hai người gặp nhau thời điểm, đều ở vào mâu thuẫn trạng thái, bởi vì hai người nhìn vấn đề góc độ khác biệt. Mà để Tử Yên chánh thức thái độ chuyển biến, là bởi vì Thất Huyền Trấn Hải Cầm, phong ấn Tử Yên thực lực, cải biến dung mạo của nàng, tại âm dương giới bên trong trải qua hết thảy. Để Tử Yên thấy được, nàng chưa bao giờ từng thấy ghê tởm, nàng lần thứ nhất thấy được Long Trần trong mắt thế giới, lớn nhất chăm chọc là, tại nàng lâm vào nguy cơ thời điểm, chỉ có Long Trần một người ra tay giúp nàng. Từ đó về sau, Tử Yên học xong theo càng nhiều góc độ đi nhìn vấn đề, người cũng biến thành càng thêm trầm ổn, đồng thời cũng đối Long Trần tình cảm, càng lún càng sâu. Nghĩ đến đã từng cùng Long Trần là địch, luôn mồm đi khuyên giải Long Trần, cho Long Trần tạo thành nhiều như vậy phiền phức, trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy, cho nên từ đó về sau, nàng muốn đem hết toàn lực đi bổ khuyết Long Trần, cho nên, Long Trần nhưng có chỗ cầu, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá những chuyện này, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào đề cập qua, Long Trần căn bản không biết, lúc trước nàng tiện tay cứu cái kia xấu xí thiếu nữ. Cũng là Tử Yên. Nhưng là Tử Yên khóc trống, Long Trần biết, trong nội tâm nàng có chính mình, chỉ bất quá bị buộc vô pháp tiếp nhận tình cảm của hắn, cho nên, Long Trần đối Miểu Nhạc Tiên Cung tràn đầy phẫn nộ. Muốn không chúng ta giết đến tận Miểu Nhạc Tiên Cung muốn người, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không sợ Miểu Nhạc Tiên Cung. Tiểu Vân nắm nắm đấm kêu lên, cái này hiếu chiến gia hỏa, đã nhao nhao muốn thử. Mộng Kỳ lắc đầu, Tử Yên xuất từ Miểu Nhạc Tiên Cung, nàng làm người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn, nếu như chúng ta cứng rắn đi đoạt người. Chỉ có thể hãm Tử Yên vào bất nghĩa. Tử Yên nhất định có nàng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên, chuyện này không thể dùng sức mạnh, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, tin tưởng khẳng định sẽ có cơ hội. Long Trần cũng gật đầu nói, sự kiện này, trước hết để đó đi, Mộng Kỳ nói rất đúng, sự kiện này không vội vàng được, biện pháp nhất định sẽ có, chỉ bất quá thời cơ chưa tới. Chúng ta bây giờ vẫn là nỗ lực tăng thực lực lên, bây giờ tinh huyết ngay tại tinh luyện bên trong, Các ngươi trước đó bởi vì tinh huyết tiêu hao quá lớn, không thể toàn lực kích hoạt dị tượng. Hiện tại, không có phương diện này cố kỵ. Tất cả mọi người toàn lực tăng lên đi, địch nhân đang âm thầm xúc thế, chúng ta cũng cần toàn lực tăng lên, trong tương lai đại chiến bên trong, tranh thủ càng nhiều mạng sống cơ hội. Mộng Kỳ đám người dị tượng, chỉ bất quá sơ bộ thức tỉnh, tuy nhiên linh huyết cũng bị kích hoạt, có thể câu thông dị tượng, nhưng là muốn triệt để thức tỉnh dị tượng, biết được dị tượng tên, lại cần đại lượng tinh huyết. Nếu như khi đó tinh huyết đều cho các nàng, các chiến sĩ khác thì không vớt được, cho nên, Mộng Kỳ bọn người không có đi tiếp tục tiêu hao tinh huyết. Mà chính là để một bộ phận long huyết chiến sĩ trước luyện hóa tinh huyết, tổng kết kinh nghiệm, cho tương lai cái khác long huyết chiến sĩ thức tỉnh làm chuẩn bị. Bây giờ tinh huyết có, Quách Nhiên cùng hạ thần tại tinh luyện, tất cả mọi người tiến nhập bế quan trạng thái. Long Trần đơn độc tìm một cái huyền thú nhất tộc trong địa bàn hoang vu chi địa, lấy ra yêu lô, hắn cũng muốn tăng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2357, Linh Nhi Đại Sư. Rốt cục muốn luyện đan sao? Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, hiện ra một cái thương lão, mà vừa vui mừng thanh âm. Ngươi là ai? Long Trần sững sờ. À, ta là Linh Nhi à, không có ý tứ, ta bình thường ưa thích dùng cái thanh âm kia. Linh Nhi tiểu nha đầu xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hì hì cười nói, hiển nhiên nàng đợi Long Trần luyện đan, đã trông mòn con mắt. Long Trần chợt nhớ tới, cái tiểu nha đầu này lần thứ nhất nói chuyện với chính mình thời điểm, thì đã từng dùng một loại thanh âm cổ quái, khẩu khí phi thường lớn, còn nói để Long Trần tốc độ bước đến không nên quá lớn. Dễ dàng vô nghĩa. Ai nha, không có gì thật là kỳ quái a, ta mỗi một đời chủ thanh âm của người, dung mạo, chiêu số ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi cũng thấy đấy, chủ nhân của ta có ngàn ngàn vạn vạn, muốn dùng cái nào cái thanh âm, liền có thể dùng cái nào cái thanh âm. Gặp Long Trần có chút ngẩn người, tiểu cô nương vội vàng giải thích nói. Cái kia huyết tộc cường giả, cũng là chủ nhân của ngươi. Long Trần hỏi, nếu là như vậy, hắn có thể biết càng nhiều liên quan tới huyết tộc sự tình. Tiểu cô nương có chút khinh thường nói, hắn. Hắn cái kia đức hạnh, cái nào có tư cách làm chủ nhân của ta? Lại nói, hắn cũng không dám nha. Hắn đạt được ta về sau, căn bản không dám cùng ta kết đế khế ước, mà ta đây, cũng xem thường hắn, lười đi dẫn dụ hắn. Hắn cho ta tinh huyết, ta thì cho hắn điểm yêu hỏa, ta cũng không thua thiệt hắn cái gì, kết quả gia hỏa này mệnh quá mỏng, đạt được ta không hai ngày nữa, vừa mới cùng ta đạt thành hiệp nghị, thì ngõm củ tỏi. Long Trần cười nói, xem ra, người đối chủ nhân còn rất kén chọn loại bỏ a. Tiểu cô nương hết bằng phẳng bộ ngực, một mặt ngạo nghễ mà nói, đó là dĩ nhiên, ta yêu nguyệt lô lai lịch lớn hù chết người, ta có tôn nghiêm của mình cùng vinh diệu. Dù là sẽ chết chủ nhân, ta có thể được đến chỗ tốt, cũng không phải là cái gì người, đều có tư cách bị ta khắc. Yêu binh đặc tính cũng là khắc chủ nhân mệnh cách không đủ dùng, đều sẽ bị yêu binh sẽ chết, chủ nhân sau khi chết, hết thảy lực lượng, đối bị yêu binh hấp thu, cực kỳ yêu dị, cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng là mọi người dục vọng luôn luôn không nhận khắc chế, tham luyến yêu binh lực lượng kinh khủng, biết rất rõ ràng nó sẽ khắc chủ sẽ phệ chủ, vẫn như cũ như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, đi cùng yêu binh kết đế khế ước. Vậy tại sao không cùng ta kết đế khế ước đâu? Sau khi ta chết, ta hết thảy tất cả thuộc về ngươi. Long Trần không hiểu hỏi. Ngươi không nên gạt ta, chúng ta yêu binh, đối với người mệnh cách có bén nhạy cảm ứng. Mạng ngươi cách quá cứng, ta căn bản khắc không được ngươi, cùng ngươi kết đế khế ước, ta mãi mãi cũng không có tự do. Tiểu cô nương cảnh giác nhìn lấy Long Trần nói, thì ra là thế, Long Trần gật gật đầu, mệnh cứng. Chỉ sợ là cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ đi. Đúng rồi, Linh Nhi, ngươi trước kia gặp được luyện đan chủ nhân a? Long Trần hỏi. Gặp được, không khỏi thiếu, chỉ có ba cái, được rồi, nói đến quá tốn sức, cho ngươi xem. Tiểu cô nương tiểu vung tay lên động, không trung xuất hiện một cái hình ảnh. Khi thấy cái kia hình ảnh, Long Trần lấy làm kinh hãi, cái kia trong tấm hình, xuất hiện một cái toàn thân mọc ra lông vàng quái vật. Nhìn qua rất giống người, nhưng là tay dài quá gối đắp, thấy thế nào làm sao giống một cái hầu tử, toàn thân hắn bộ lông màu vàng ống phía trên, lại có hỏa diễm phù văn lưu chuyển, trong hai tay, hỏa diễm bốc lên, chính nắm trong tay yêu nguyệt lô luyện đan, hắn luyện đan chi pháp 10 phần cổ quái, long trận vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Đây là ta cái thứ nhất biết luyện đan chủ nhân, hắn rất cường đại. Mệnh cũng rất cứng rắn, đạt được ta một năm sau chết rồi. Ta rất cảm kích hắn, bởi vì trong tay hắn một năm nay, ta dẫn dắt linh trí. Linh Nhi mở miệng nói. Hô, hình ảnh chuyển đổi, tràng cảnh là một cái dưới đất tĩnh thất, trong tĩnh thất lại có một cái to lớn bọ cạp, yêu nguyệt lô vậy mà rơi vào bọ cạp trên lưng, cái kia đuôi bọ cạp bên trong, vậy mà phun ra hỏa diễm. Ma thú cũng có thể luyện đan. Long Trần miệng há thật lớn, cái này quá khoa trương đi. Cái kia bọ cạp không phải hắn a, bản thân hắn tại bọ cạp thể nội, cái kia bọ cạp là một đầu hỏa hệ sủng vật, hắn dùng bọ cạp độc hỏa. Luyện chế độc đan. Người này cũng rất cường đại, mà lại thủ đoạn độc ác, một cái tông môn đem hắn nuôi lớn, hắn lại phản bội tông môn, còn dẫn người đem tông môn hủy diệt. Kết quả gặp ta, hai tháng sau, hắn một lần luyện đan, nhận lấy phản phệ, kết quả kịch độc xâm lấn linh hồn, nhận hết kịch độc ăn mòn nỗi khổ, sau 49 ngày mới chết mất. Gia hỏa này, luyện đan chi thuật đồng dạng phi thường cường đại, đáng tiếc, không biết có phải hay không là làm ác nhiều lắm, còn không có dùng ta luyện bao nhiêu đan thì duỗi chân, quá khiến người ta thất vọng. Linh Nhi có chút phàn nàn mà nói. Hô! Hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện một người, ân. Lúc này là một cái người bình thường, hắn đang dùng yêu nguyệt lô luyện đan, kết quả bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể nổ tung. Tâm ma xâm lấn. Long Trần nhìn một chút, liền biết chuyện gì xảy ra. Đúng vậy à, gia hỏa này, luyện đan chi thuật không được, hết lần này tới lần khác tham lam vô cùng, ta đều đã cảnh cáo hắn, không muốn luyện chế mạnh như vậy đan dược. Kết quả hắn căn bản không nghe, nói mình không có vấn đề, đang thành thời điểm. Đan ma dẫn động tâm ma, lập tức liền ngoẻo rồi. Linh Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Gia hỏa này chết, để cho nàng vô cùng khó chịu, lại bỏ qua một cái luyện đan cao thủ, là nàng tổn thất thật lớn. Không theo ngươi ký kết khế ước, cũng là vì tốt cho ngươi, dạng này ta cũng không cần hoàn toàn nghe ngươi, vạn nhất ngươi phải chết, ta có thể chính mình gián đoạn luyện đan, còn có thể cứu ngươi một mạng. Linh Nhi nhìn lấy Long Trần, một mặt nghiêm túc nói. Long Trần biểu môi nói, ở trước mặt ta, ngươi điểm này ai quy, cũng đừng lừa dối, phía trước nói ta mệnh cứng, hiện tại còn nói phải cứu ta một mạng, ngươi dạng này không có não tử lừa dối, là xem thường ta à. Linh Nhi nhất thời mặt có chút đỏ. Thè lưỡi hì hì cười nói, tốt à, ngươi thông minh được rồi, chúng ta bắt đầu luyện đan đi, để ta nhìn ngươi luyện đan chi thuật, như thế nào, nếu như không được, ta có thể chỉ đạo ngươi đây. Ta luyện đan còn cần ngươi chỉ đạo. Long Trần biểu lộ càng thêm quái dị, tiểu nha đầu này, thật đúng là lời gì cũng dám nói a, đó là dĩ nhiên, người ta thế nhưng là yêu lô, luyện chế yêu đan đương nhiên cần ta chỉ đạo ngươi mới được, muốn chỉ đạo, yêu đan cùng phổ thông đan dược khác nhau cũng lớn. Linh Nhi mười phần tự tin nói. Tốt a, ngươi còn mời Linh Nhi đại sư chỉ giáo nhiều hơn. Long Trần liền ôm quyền, cố ý giả bộ như hết sức nghiêm túc bộ dáng. Làm cho người vậy mà nhìn không ra Long Trần là cố ý đùa nàng, hưng phấn vô cùng. Long Trần trầm ngâm một chút, lựa chọn đơn giản nhất mệnh tinh đan, đây cũng là Long Trần luyện chế nhiều nhất đan dược, quen thuộc nhất, tỷ lệ thất bại cũng sẽ thấp nhất. Hô, Long Trần trên tay hỏa diễm bốc lên, vừa muốn tiến hành lò ấm, lại bị Linh Nhi kêu dừng, uy, luyện chế yêu đan, dùng tốt nhất ta lửa, ngươi hỏa diễm quá mức dương cương, sẽ tổn thương yêu khí. Long Trần sững sờ. Vậy chẳng phải là muốn ta linh hồn chi lực, đều giao cho ngươi đến chưởng khống. Ngươi! Ngươi là không tin được ta à? Linh Nhi có chút khẩn trương nói, không phải, đã có thể để ngươi tiến vào linh hồn của ta không gian, ta liền không có phòng bị ngươi, mà chính là ta linh hồn chi lực, cũng không phải tốt như vậy chưởng khống. Long Trần lắc đầu nói. Thôi đi, ngươi quá coi thường ta sao, của ngươi linh hồn chi lực tuy nhiên cuồn cuộn, nhưng là ta khống chế trong tay. Dễ như trở bàn tay. Linh Nhi có chút khinh thường nói. Tốt à, vậy liền thử nhìn một chút. Long Trần cũng không nói thêm cái gì, khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, linh hồn cùng Linh Nhi tương thông, Long Trần đem một bộ phận linh hồn chi lực. Giao cho Linh Nhi chưởng khống. Ông Tiêu Lô hơi hơi rung động, phía trên phù văn, chậm rãi sáng lên, ngay sau đó có đạo đạo quỷ dị màu xanh lam ngọn lửa, chậm rãi lộ ra. Long Trần khẽ gật đầu, Linh Nhi xác thực có nhất định luyện đan kinh nghiệm, cái này lò ấm thủ pháp, trung quy trung cũ, tuy nhiên một số phương pháp cùng Long Trần khác biệt, nhưng là có chính mình chỗ độc đáo. Tự hồ để chứng minh cho Long Trần nhìn, Linh Nhi khống chế Long Trần linh hồn chi lực, thôi động yêu lô, lấy Long Trần linh hồn chi lực vì nhiên liệu, hỏa diễm vừa đi vừa về biến hóa, cấp tốc chuyển hướng, hỏa hầu khống chế được vô cùng tinh diệu. Đương nhiên loại này tinh diệu, chỉ có thể đối khác đang tu tới nói, tại Long Trần trước mặt, cái kia chỉ có thể nói là đồng dạng, rất bình thường. Long Trần cũng không cùng với nàng nói thêm cái gì, Long Trần phát hiện Linh Nhi tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng là rất có linh tính, trọng yếu nhất chính là, nàng thực chất bên trong không có ác niệm, đây cũng là vì cái gì, Long Trần dám đem một tôn yêu lô, không thêm khế ước tình huống dưới, thu nhập linh hồn không gian. Thế nào? Ta khống hỏa chi thuật có thể chứ? Linh Nhi thoáng có chút có thể mà nói. Tạm được. Long Trần nói, cái gì gọi là vẫn còn? Đằng sau còn thêm một cái đi là có ý gì? Rất miễn cưỡng. Linh Nhi có chút bất mãn. À, ngươi vậy mà có thể nghe được. Long Trần hơi kinh ngạc mà nói. Ngươi. Ngươi khi dễ người, ngươi đây là xem thường ta. Tiểu nha đầu vậy mà có chút tức giận. Được được được, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào chính đề, chúng ta lần đầu hợp tác, ta sẽ đem luyện đan phương pháp truyền cho ngươi, ta phụ trách dung hợp, ngươi phụ trách chưởng khống hỏa hầu. Long Trần lười nhác cùng một đứa bé đi tính toán, bắt đầu đem dược phấn một dạng lấy ra. Gặp Long Trần bắt đầu, Linh Nhi cũng bắt đầu nghiêm túc, yêu lô cái nắp tự động mở ra, tại Long Trần dẫn đạo dưới. Một vị lại một vị trân dược, chậm rãi rót vào yêu trong lò. Hỏa hầu mạnh hơn chút nữa. Long Trần một bên rót vào dược phấn, vừa nói. Cường một chút không được, như thế sẽ đem bên trong hai vị trân dược dược tính giảm xuống. Linh Nhi nói yếu một chút, tức giận điên rồi. Long Trần kêu lên. Không thể yếu, hỏa hầu không đến, dính liền độ không cao, thành đan thời điểm, ảnh hưởng hấp thu hiệu quả. Nhanh chuyển lửa a. Long Trần sắc mặt có chút khó coi, thanh âm cũng mang theo một vẻ tức giận. Lúc này chuyển quá sớm, chờ thêm chút nữa, yên tâm đi, ta sau ngươi có kinh nghiệm. Ta đi. Long Trần mặt đều đen, nếu như Linh Nhi không phải một cái nha đầu, Long Trần đã sớm chửi ầm lên. Long Trần để cho nàng hướng đông, nàng hướng tây, căn bản không theo chiếu Long Trần phương pháp đi làm, nàng tự hồ đối với chính mình luyện đan kinh nghiệm cực kỳ tự tin, mấy lần Long Trần nhắc nhở, nàng đều không để ý đến, tức giận đến Long Trần muốn đánh người. Vì dựng nên tốt đẹp hình tượng, Long Trần dứt khoát không nói, dù sao phương pháp nói cho Linh Nhi, để cho nàng đi giày vò đi, Long Trần muốn nhìn một chút nàng có thể giày vò ra cái gì tới. Ông bỗng nhiên đan lô rung lên. Đan lô quang mang hiện lên, sau đó chậm rãi tối xuống, đây là luyện đan kết thúc tiêu chí. Đại công cáo thành. Hắc hắc, khai lò đi. Long Trần cười lạnh nói. Cái kia. Cái này. Giống như. Đan lô từ từ mở ra, Long Trần đi đến xem xét, thấy được một cái dài mảnh đồ vật, vẫn là đen sì, khóe miệng treo lên một vệt nụ cười, chúc mừng ngươi Linh Nhi đại sư, thành công luyện ra một đống cứt chó. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Chương 2358, kích hoạt phù văn. Cái này. Nhìn lấy cái kia hình bầu dục dài mảnh vật thể, Linh Nhi cũng trợn tròn mắt. Cái này cùng với nàng dự đoán không giống nhau a. Long Trần hít sâu một hơi, một mặt tán thán nói, ta Long Trần đời này, lần thứ nhất luyện được dạng này, thần đan, ha ha, cái này nếu như bị địch nhân của ta nhìn đến, đoán chừng sẽ trực tiếp cười chết rồi đi, hắc hắc, ta lại nhiều một trương tuyệt sắc ác chủ bài. Linh Nhi coi như trí tuệ lại thấp, cũng có thể nghe được Long Trần hỏa khí, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, dựa theo kinh nghiệm của ta. Dạng này đang dược. Tốt a, khả năng kinh nghiệm của ta là sai. Nhìn lấy Long Trần sắc mặt âm trầm, Linh Nhi vội vàng nhận lầm, bất quá vẫn là có chút ủy khuất mà nói, cái này cũng không thể chỉ trách ta, là ta ba cái kia chủ nhân, quá bất tranh khí. Nắm giữ đan đế trí nhớ, chưởng khống có 102 luyện đan chi thuật, luyện được như thế một đống cứt chó, nếu như bị đan đế biết, không biết có thể hay không đem hắn thanh lý môn hộ, Long Trần đều không dám hứa chắc. Tốt, Long Trần ca ca, ngươi đừng nóng giận, ngươi sụ mặt dáng vẻ, thật hù dọa người, cùng lắm thì, người ta để ngươi đến chưởng khống linh hồn của ta tốt. Tiểu nha đầu nhìn lấy Long Trần sắc mặt khó coi, khổ khuôn mặt nhỏ năn nỉ nói. Để Long Trần chưởng khống linh hồn, chẳng khác nào là đem chính mình hết thảy đều giao cho Long Trần, nói cách khác, chỉ cần Long Trần tâm niệm nghiêng một cái, liền có thể trực tiếp cùng với nàng kết đế khế ước, nàng liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nghe được Linh Nhi nói như vậy, Long Trần không khỏi lắc đầu, cười khổ một cái, chỉ có nổi giận trong bụng, cũng không thể hướng một cái đần độn tiểu nha đầu phát a, ta nói cho ngươi. Người trước mấy cái kia biết luyện đan chủ nhân, bất quá là một đám gà mờ. Cái kia cái gọi là luyện đan chi thuật, liền cứt chó cũng không bằng. Ngươi muốn học luyện đan chi thuật, liền hảo hảo cùng ta học, chớ cùng ta mù quấy rối, nghe được không? Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để ngữ khí của mình ôn nhu một chút. Từng ân, Linh Nhi giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử, lúc này biến đến đặc biệt nhu thuận, gật đầu như là gà con mổ thóc. Tới đi. Tuy nhiên ta không có luyện chế qua yêu đan, nhưng là ta biết yêu đan luyện pháp, ta đến chủ đạo, ngươi đến phối hợp. Long Trần nói xong bắt đầu lại từ đầu luyện chế đan dược, lần này Long Trần linh hồn chi lực. Tràn vào đan lô hơi hơi rung động. Đừng sợ, ta Long Trần không phải loại kia bị ổi người. Long Trần rõ ràng cảm giác được, Linh Nhi có chút khẩn trương, an ủi. Long Trần linh hồn đưa vào yêu nguyệt lô, bắt đầu chưởng khống yêu nguyệt lô. Làm linh hồn tiến vào yêu nguyệt lô về sau, Long Trần rốt cục phát hiện, yêu nguyệt lô cùng bình thường đan lô khác biệt, nó trên thân phù văn, lại có thể hấp thụ thiên địa gặp, một cổ cực kỳ quỷ dị năng lượng. Cổ năng lượng kia, có chút âm nhu, cũng có một chút tà ác, cùng bình thường luyện đan loại kia quang minh chính đại, chí cương chí dương năng lượng. Có chút cực lớn khác biệt. Linh Nhi, tập trung tinh thần, nhớ kỹ dược phấn dung hợp thứ tự trước sau cùng hỏa diễm ba động. Long Trần mở miệng nói. Tốt, làm Linh Nhi tinh thần tập hợp về sau, liền không lại sợ như vậy, mặc cho Long Trần đi chưởng khống nàng. Ông từng đạo dược phấn dung nhập yêu nguyệt lô bên trong, tại Long Trần chưởng khống dưới, hết thảy đều tiến hành đến cực kỳ thuận lợi, rất nhanh một lò đan tốt. Nắp lò bị xốc lên, bảy viên đan dược hiện ra tại Long Trần trước mắt, Linh Nhi hưng phấn mà vỗ tay nói, lại là tròn, không có liền cùng một chỗ, cùng vừa mới một đống so sánh. Có điều lại nói một nửa, bị Long Trần trừng mắt liếc, tiểu nha đầu cái này mới cảm giác đến mình nói sai, thè lưỡi, che miệng. Long Trần lấy ra một viên đan dược, không khỏi nhíu mày, vậy mà chỉ miễn cưỡng đến thượng phẩm, liền huyến văn đều không có. Cái này mệnh tinh đan, hắn luyện chế ra không biết bao nhiêu, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể luyện ra cực phẩm đến, thế nhưng là lúc này vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm cấp bậc mà thôi. Két két. Long Trần đem đan dược thả vào bên trong miệng, nhai nát nuốt vào, đan dược vỡ nát trong nháy mắt, đan dược lực lượng như là lửa như núi bạo phát. Long Trần trong mồm dường như bị liệt diễm tổn thương đồng dạng. Mệnh tinh đan, vốn là một loại cực kỳ ôn hòa đan dược, nhưng là luyện chế thành yêu đan về sau, vậy mà biến đến như thế mãnh liệt. Tuy nhiên chẳng qua là thượng phẩm, nhưng là dược hiệu, lại là bình thường thượng phẩm đan dược mấy lần. Thậm chí có thể bù đắp được đồng dạng cực phẩm đan dược lực lượng. Yêu đan quả nhiên đầy đủ tà tính, chỉ cần là cực phẩm đan dược, bình thường người còn thật không có thực lực đi ăn. Long Trần tán thán nói. Yêu đan là một loại cực kỳ đặc thù đan dược, có thể bắt giữa thiên địa. Một vệt linh dị pháp tắc, dung nhập đan trong dược, giao phó đan dược đặc thù sinh mệnh. Long Trần trước đó luyện chế đan dược, cần sau khi độ kiếp, mới có thể vì đan dược khải linh. Giao phó hắn linh hồn, thì cùng Long Trần cho mộng kỳ viên kia cửu liên tụ hồn đan một dạng. Nhưng là yêu đan, dù cho không độ cướp bọn họ cũng có linh hồn của mình ba động, thứ hai linh hồn của nó ba động bên trong, rõ ràng mang theo một loại tà ác cùng cuồng bạo, cũng bởi vì như thế, nó dược hiệu, là lấy bạo phát thức tán phát, cùng mảnh bá đạo, nếu như thân thể có thể đầy đủ chịu được, dược hiệu tuyệt đối là ngang nhau đan dược mấy lần. Thậm chí là gấp 10 lần. Bất quá yêu đan, nhất định phải có yêu lô mới có thể luyện chế, mà yêu lô càng là yêu binh bên trong, thứ nhất hiếm thấy một loại, đến mức yêu binh, thiên võ đại lục chỉ có quan hệ với yêu binh truyền thuyết, lại cũng chưa người nào gặp qua, chớ nói chi là đoán tạo. Thiên võ đại lục cũng không có yêu binh đoán tạo chi thuật, Quách Nhiên đã từng lật khắp sách cổ, cũng để Hoa Vân Tông giúp đỡ, vẫn không có bất luận cái gì manh mối, sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Cái này một cái nho nhỏ thượng phẩm đan dược, đều có cường đại như thế dược hiệu, nếu như là cực phẩm. Cái kia càng ghê gớm. Linh Nhi, lần này ngươi đến luyện. Long Trần mở miệng nói. Ta chỉ sợ không được, có mấy nơi hỏa hầu chuyển đổi quá nhanh, ta còn không hiểu được. Linh Nhi có chút thấp thỏm nói, Long Trần luyện đan, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Long Trần đối ba người luyện đan chi thuật khịt mũi coi thường, Long Trần luyện đan chi thuật vô cùng tinh diệu, nàng hết sức chăm chú đi trí nhớ, vẫn như cũ có địa phương không có nhớ kỹ, cho nên Long Trần để cho nàng luyện đan, nàng có chút hoảng. Không sợ, chúng ta dược phấn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy tiện ngươi lãng phí. Long Trần cười an ủi. Linh Nhi nghe Long Trần kiểu nói này, tại hắn cổ vũ dưới, rốt cục bắt đầu nếm thử luyện đan, không thể không nói, Linh Nhi ký ức lực, vô cùng kinh người. Dược phấn thứ tự trước sau, đổi nhập thời gian, dung hợp tiêu chuẩn, thời cơ đều nắm chắc đến phi thường tốt, để Long Trần không khỏi âm thầm gật đầu, đồng thời trong lòng cuồng hỉ, nếu như đem Linh Nhi bồi dưỡng thành luyện đan cao thủ, chẳng phải là về sau không cần chính mình luyện đan rồi. Linh Nhi tại luyện đan, Long Trần hết sức chăm chú quan sát lấy yêu nguyệt lô, đồng thời linh thức tản ra, cảm ứng thiên đạo chi lực biến hóa. Long Trần phát hiện, tại Linh Nhi luyện đan thời điểm, trên lò luyện đan, có mấy cái phù văn càng không ngừng rung động, giữa thiên địa cái kia quỷ dị năng lượng, cũng là bị bọn họ cho hấp thu tiến đến. Chỉ bất quá mấy cái kia phù văn, lúc sáng lúc tối, một mực ở vào một cái kỳ quái trạng thái, tự hồ cũng không có bị hoàn toàn kích hoạt. Hô nắp lò xốc lên, ba viên như là con thỏ ba ba một dạng cầu cầu, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, còn có một cặp đang cặn bã. Linh Nhi có chút ngượng ngùng nói, Long Trần ca ca, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Long Trần cười an ủi, ngươi đã rất lợi hại. Đang dược dung hợp, thì có 197 cái trình tự, ngươi một chút cũng không sai. Hỏa hầu chuyển đổi, cùng sở hữu 2621 chỗ, ngươi chỉ sai 7 chỗ. Đây là chỉ nhìn một lần kết quả, dùng chúng ta thiên võ đại lục thuyết pháp, ngươi đã là tuyệt đối thiên tài. Thật! Nghe được Long Trần khích lệ, Linh Nhi đại hỉ, vậy mà nhảy dựng lên, thập phần hưng phấn. Linh Nhi, vì cái gì mấy cái kia phù văn, một mực không chịu siêng năng làm việc? Long Trần hỏi. Bọn họ là yêu đạo phù văn, chuyên môn hấp thu bên trong thiên địa yêu dị năng lượng, bọn họ không chịu siêng năng làm việc. Là bởi vì lực lượng của ta không đủ. Ta còn không có lớn lên, chỉ có thể kích hoạt bọn họ bộ phận lực lượng. Linh Nhi nói, khó trách, Long Trần đột nhiên minh bạch, theo lý thuyết, hắn luyện chế đan dược, không phải là vừa mới cái dạng kia mới đúng. Linh Nhi, ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta à? Long Trần hỏi. Có thế, ngươi là ta trên cái thế giới này, người tín nhiệm nhất. Linh Nhi gật gật đầu, chân thành nói, thông qua linh hồn hai người giao lưu, nàng càng ngày càng có thể cảm nhận được Long Trần bản tâm. Vậy thì tốt, Linh Nhi một hồi ta tại linh hồn của ngươi bên trong, lưu giữ xuống một cái phù văn, cái này phù văn sẽ để linh hồn của chúng ta hoàn toàn dung hợp. Cứ như vậy, ta linh hồn chi lực, liền sẽ chuyển biến thành của ngươi linh hồn chi lực, ngươi đi toàn lực kích hoạt mấy cái kia phù văn, có được hay không? Long Trần hỏi. Tốt, Linh Nhi không cần suy nghĩ, đáp ứng. Long Trần mỉm cười, thân thủ vuốt vuốt Linh Nhi đầu, cảm ơn ngươi, cảm ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, tới đi. Long Trần nói xong, lông mày tâm rung động, một đạo phù văn sáng lên, chậm rãi dung nhập Linh Nhi nội tâm. Ông, đúng lúc này, Long Trần thần môn bên trong thần quang tinh rung động, nguyên bản như là hải dương đồng dạng linh hồn chi lực lập tức sôi trào, vô tận linh hồn chi lực. Hóa thành điên cuồng, tuôn hướng Linh Nhi. Âm âm. Cự đại linh hồn chi lực khiến yêu nguyệt lô oanh minh bạo hưởng, nguyên bản hoa văn u ám phù văn, bắt đầu chậm rãi nở rộ thần quang càng ngày càng thịnh lớn, giống như kiêu dương chiếu rọi thế giới. Không cần tiết kiệm, thỏa thích phóng thích, đem tất cả phù văn kích hoạt, nếu không chúng ta căn bản là không có cách luyện chế ra cao đẳng đan dược. Gặp Linh Nhi đem linh hồn chi lực, chậm rãi rót vào đan lô, còn đang khống chế tiết tấu, Long Trần mở miệng nói. Ông, Linh Nhi nghe Long Trần nói như vậy, dứt khoát từ bỏ kiểm tra, mặc cho Long Trần linh hồn chi lực. Như là đáy biển vỡ ra, điên cuồng tràn vào yêu nguyệt lô bên trong. Rầm rầm rầm. Theo càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực, tràn vào yêu nguyệt lô, Yêu Nguyệt Lô nổi lên yêu dị thần quang, lực lượng kinh khủng khiến hư không oanh minh rung động, chung quanh dãy núi bắt đầu sụp đổ, một vòng ánh sáng lan tràn ra, vầng sáng chỗ qua, núi đá vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Cái này Yêu Nguyệt Lô không chỉ là lò luyện đan, cũng là một kiện khủng bố sát khí a. Long Trần không nghĩ tới, chẳng qua là kích hoạt phù văn, thì có uy lực kinh khủng như thế. Long Trần còn phát hiện, trên lò luyện đan phù văn ngàn vạn. Tại Long Trần linh hồn chi lực tẩm bổ dưới, có bảy thành trở lên đều sáng lên, nhưng là có chút phù văn, vẫn như cũ ảm đạm ô quang. Linh Nhi thì hưng phấn kêu to, nàng thật giống như một người, bị đã thông kỳ kinh bát mạch đồng dạng, cảm giác vô cùng thư sướng. Hô, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Long Trần đem Yêu Nguyệt Lô trên tám thành phù văn đều kích hoạt lên, người đã mệt mắt nổi đom đóm, hắn linh hồn chi lực, cơ hồ khô kiệt, nhưng thủy chung không cách nào kích hoạt vậy còn dư lại phù văn. Long Trần ca ca, ta hiện tại cảm giác cường đại tốt nhiều, chúng ta lại luyện đan đi. Linh Nhi lôi kéo Long Trần tay kêu lên. Đợi lát nữa, để cho ta nghỉ một lát đi. Long Trần đặt mông ngồi xuống, khôi phục tròng rã ba canh giờ, mới khôi phục lại. Tới đi, lần này, để cho chúng ta nhìn xem hiệu quả. Long Trần trong lòng, tràn đầy chờ mong. Chương 2359, luyện chế cự đan. Long Trần cơ hồ hao hết linh hồn của mình chi lực, giúp Linh Nhi kích hoạt lên Yêu Nguyệt Lô trên, gần tám thành phù văn. Bây giờ Linh Nhi, đối chính mình thân thể chưởng khống, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, không giống vừa mới bắt đầu như vậy vướng víu. Lại một lần nữa luyện đan, hết thảy biến đến xe nhẹ đường quen, rất nhanh một lò đan luyện hoàn thành, chín viên đan dược, vậy mà đều là thượng phẩm đan, mà lại viên viên sung mãn, còn có ba viên mang theo huyễn văn, Linh Nhi hoan hỉ không thôi. Bởi vì tinh vi luyện chế ra phẩm chất đan dược càng cao, nàng lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Cái này cùng loại với một loại trả lại, cho nên đan lô, mãi mãi cũng là càng già càng tốt, mới tinh đan lô, đều không đáng tiền. Linh Nhi, ta lại cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi vừa mới có mấy nơi, hỏa hầu nắm giữ được không tốt, nếu không, lần này, tối thiểu có sáu thành cơ hội luyện chế ra cực phẩm đan dược mới đúng. Đến, lần này ta đến chủ đạo, ngươi đến phối hợp, tỉ mỉ quan sát ta hỏa diễm biến hóa. Long Trần nói, từ Linh Nhi nhu thuận gật đầu, nàng hiện tại đã đem Long Trần coi là thần minh rồi, Long Trần luyện đan chi thuật, quá mạnh, tương lai của nàng tràn đầy ánh sáng. Ông, trên lò luyện đan, ngọn lửa màu xanh lam nở rộ, đan lô nhiệt độ, bắt đầu cấp tốc kéo lên, Long Trần mở miệng nói, trước đó dạy ngươi, bất quá là trung đẳng thủ pháp luyện chế, kỳ thật ngươi đã cơ bản nắm trong tay, hiện tại ngươi khiếm khuyết bất quá là kinh nghiệm mà thôi. Vì tiết kiệm thời gian, ta dạy cho ngươi cao cấp thủ pháp luyện chế, loại này thủ pháp luyện chế, đối lửa đợi yêu cầu càng thêm bắt bẻ, không thể xuất hiện một chút sai lầm, nếu không lập tức phí công nhọc sức. Long Trần hỏa diễm chi lực, rõ ràng tăng lên một cái độ cao, trước đó luyện đan, Long Trần dùng chính là lửa nhỏ. Hiện tại thì dùng chính là lửa, hỏa diễm bốc lên, đan lô oanh minh rung động. Vội vã như vậy lửa, luyện đan tốc độ sẽ tăng lên, mà lại hỏa diễm cấp tốc biến hóa ở giữa, có thể đem càng nhiều dược hiệu khóa chặt trong lò đan, không đến mức tại hỏa diễm chuyển đổi trong lúc đó, để trân dược hoạt tính xói mòn. Chỉ có dạng này thủ pháp, luyện chế ra tới đan dược, mới có một tia linh tính, dược hiệu cũng càng tăng mạnh hơn đại. Long Trần nói chuyện, dược phấn cấp tốc chảy vào Yêu Nguyệt Lô bên trong, Long Trần lúc này thật giống như một cái đầu bếp, tại lửa phía dưới xào lăn. Dược phấn tại trong lò đang cấp tốc hòa tan, Long Trần hỏa diễm phi tốc chuyển biến, nhìn Linh Nhi hoa mắt. Ông chỉ là đến cái thời gian hô hấp, đan lô bỗng nhiên một trận rung động, đan lô oanh minh bạo hưởng, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, kích hoạt lên đan lô phù văn, Yêu Nguyệt Lô rốt cục có thể bình thường luyện đan. Rầm rầm rầm. Trong lò đang liên tục bạo hưởng, bên trong phản phất có quái vật, chính tại điên cuồng công kích đan lô, vậy mà muốn phá lô mà ra. Linh Nhi nhìn đến vừa mừng vừa sợ, thành đan một khắc này, nàng liền đã biết đan dược phẩm giai. Lại là chín viên cực phẩm mệnh tinh đan. Bọn họ tại trong lò đan, như là sao băng, điên cuồng đánh đụng đan lô, muốn đem đan lô đánh vỡ, cực kỳ cuồng bạo. Linh Nhi vừa muốn trấn áp, lại bị Long Trần ngăn trở, đan lô cái nắp mở ra, chỉ thấy chín viên mệnh tinh đan, vậy mà mang theo cuồng bạo khí thế thẳng hướng Long Trần cùng Linh Nhi, một bộ muốn tìm bọn hắn liều mạng tư thế. Ta tạo các ngươi đi ra, Các ngươi lại muốn giết ta, thật đúng là đầy đủ vong ân phụ nghĩa, để ta xem một chút, các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một mảnh lôi đình bay qua, đem bọn hắn bao khỏa, chín viên mệnh tinh đang bị lôi đình bao khỏa. Cái kia chín viên đang dược dường như núi lửa bị nhen lửa. Âm âm. Vậy mà hóa thành nguyên một đám cự đại thù yêu, so ma thú còn muốn to lớn, khí tức tà ác, từng đạo nhánh cây, như là quái mãng đồng dạng, bỏ hướng Long Trần. Chín cây đại thụ công kích Long Trần, đem Long Trần trong nháy mắt trói lại, đồng thời cấp tốc kéo về phía sau kéo, lại muốn cho Long Trần đến cái chín lập tức phân thây. Kéo kẹt kéo kẹt. Lực lượng khổng lồ, làm cho này nhánh cây phát ra rợn người tiếng vang kỳ quái. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần quanh thân nhánh cây ào ào sụp đổ, cái kia chín viên đang dược bị đánh bay ra thật xa. Nhưng là nó lại cũng không đào tẩu, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần đại thủ mở ra, một tay lấy trong đó một viên đang dược ném vào bên trong miệng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đang dược vậy mà tại Long Trần trong mồm nổ tung, đang bị nuốt cắn thời điểm tự bạo. Tuy nhiên Long Trần đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ bị chấn động đến miệng rung lên, cảm giác đầu lưỡi đều hơi lớn. Diệt bọn hắn, Long Trần đối Linh Nhi nói, hô, yêu nguyệt lô trên phù văn rung động, từng đạo màu xanh lam ánh kiếm bắn ra, đem còn lại đang dược ào ào chém vỡ, quả nhiên như là Long Trần sở liệu. Yêu nguyệt lô không chỉ là lò luyện đan, cũng là một kiện đáng sợ yêu binh. Long Trần ca ca, ngươi thật lợi hại, lập tức luyện chế ra chín viên cực phẩm đang dược, ta rõ ràng cảm giác lực lượng của ta, tăng lên một tia. Linh Nhi hưng phấn nói, luyện chế cực phẩm đang dược, đối nàng có ích quá lớn. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu nàng trước không cần nói, Long Trần ngay tại phẩm vị đang dược lực lượng, sau một lúc lâu, mới thở ra một hơi, cái kia hơi thở vậy mà hiện ra màu đen, dường như khí độc đồng dạng. Yêu đang thật là lớn lệ khí, dược hiệu tuyệt đối là cùng giai đang dược gấp 10 lần. Bất quá cũng không phải là cái gì người đều có thể ăn. Long Trần thở dài nói. Vừa mới Long Trần cố ý phóng thích lôi đình chi lực, để chúng nó hấp thu lôi đình chi lực, đem toàn bộ linh trí kích hoạt, để chúng nó dược hiệu đạt tới mạnh nhất, trở thành lịch kiếp đan. Vừa mới ăn viên đan dược kia, cũng liền Long Trần có thể thừa nhận được, cho dù là đổi phổ thông long huyết chiến sĩ, cũng phải bị nổ rớt cái cằm. Phải biết, mệnh tinh đan chính là một loại đối lập ôn hòa đan dược, chủ dược đều là thực vật hoa quả, nếu như chủ dược là ma thú tinh hạch, tinh huyết, xương thú chờ luyện chế ra tới yêu đan. Vậy thì càng thêm cuồng bạo, Long Trần xem như lĩnh giáo yêu đan đáng sợ. Mệnh tinh đan đối Long Trần tới nói, đã vô dụng, chỉ bất quá bởi vì hắn quá trình luyện chế so sánh kinh điển, nắm giữ rất nhiều cơ sở thủ pháp, Linh Nhi nắm trong tay phương pháp này, liền có thể đánh tốt cơ sở, về sau luyện chế những đan dược khác, liền sẽ thuận tiện hơn nhiều. Một lần nữa, Linh Nhi, lần này ngươi muốn tập trung tinh thần, ta muốn luyện chế một khỏa cực phẩm cự đan, tỷ lệ thất bại càng cao. Long Trần nói, Long Trần một lần nữa lấy ra dược phấn, hỏa diễm bốc lên, so trước đó càng thêm cháy mạnh. Đan lô oanh minh phía dưới, thiên địa liền bắt đầu rung động. Linh Nhi hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ phân tâm, toàn lực phối hợp Long Trần, một đạo lại một đạo dược phấn, dung nhập trong lò đan, giữa thiên địa vô tận năng lượng, điên cuồng tràn vào yêu nguyệt lô bên trong, hư không bên trên, vậy mà xuất hiện một cái vạn dặm vòng xoáy, khí thế cực kỳ kinh người. Linh Nhi, tập trung tinh thần, khống chế yêu đạo phù văn. Long Trần nhắc nhở. Lần này luyện đan, thành thế to lớn, thiên địa oanh minh, thì liền Linh Nhi đều có chút khẩn trương, nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy dị tượng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nắp lò bị tung bay, một vệt sáng theo trong lò đang phun trào, bắn thẳng đến vạn dặm không trung, đem trên trời vòng xoáy đánh nát, trong lò đang rỗng tuếch, tất cả trân dược năng lượng, bị lập tức phóng thích hết. Thật xin lỗi, Long Trần ca ca, ta. Linh Nhi có chút bất an nói, vừa mới nàng vào xem lấy khống chế phù văn, không nghĩ tới tại Long Trần hỏa diễm chuyển hướng phía dưới, bên trong dược dịch bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, vậy mà đem nắp lò cho giải khai. Nắp lò vừa mở, tất cả dược dịch, lập tức thì tản quang, Linh Nhi lập tức biến đến có chút uể oải. Cảm thấy mình quá ngu ngốc, làm cái gì cũng làm không được. Long Trần vuốt vuốt Linh Nhi đầu, cười nói, ngươi đã làm rất khá, hoặc là nói, chúng ta đã làm rất khá. Kỳ thật, thất bại cũng không đáng sợ, chỗ có thành công, đều là dùng thất bại chồng chất lên, đây chính là thiên đạo, người nào cũng không thể vi phạm. Lại nói, ngươi cho tới bây giờ không có luyện chế qua, mà ta cũng chỉ biết là lý luận, chỗ lấy thất bại đều là tất nhiên. Ngươi yên tâm, cái này là lần đầu tiên thất bại, nhưng là tuyệt đối không phải một lần cuối cùng thất bại, chờ nhiều thất bại mấy lần, ngươi thì thói quen á. Nghe Long Trần an ủi, nhìn lấy Long Trần trên mặt như là ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười ấm áp, Linh Nhi cảm động nói, Long Trần ca ca, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi, ta trước kia những chủ nhân kia, đều không coi ta là người nhìn, bọn họ đều tốt xấu. Thân là yêu binh, có một cái kỳ quái ước thúc, bọn họ vĩnh viễn không thể chủ động phệ chủ, cho nên đạt được yêu binh người, vì đem yêu binh lực lượng toàn bộ khai cuộc ra, càng không ngừng nô dịch bọn họ. Mặt khác thân là yêu binh chủ nhân, bọn họ cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, bởi vì, bọn họ không biết vận rủi cái gì thời điểm buông xuống. Thậm chí có ít người, vô cùng hung ác, cảm thấy sống một ngày tính toán một ngày, ỷ vào tà binh, thỏa thích giết chóc, phóng thích trong lòng tà ác. Ngay từ đầu Linh Nhi cũng không cường đại, nó không có lựa chọn chủ nhân năng lực, cho nên, nàng cũng chịu qua không ít tra tấn. Nó tại vô tận trong năm tháng, thay chủ ngàn vạn lần, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Long Trần dạng này đối nàng tốt như vậy người, coi như nàng đã làm sai điều gì, đều không đành lòng trách cứ nàng, ngược lại đem trách nhiệm kéo đến trên người mình đi, cái này làm nàng vô cùng cảm động. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến một lần thất bại đi, đừng sợ, mỗi thất bại một lần, chúng ta thì cách thành công càng gần một bước. Long Trần nhìn lấy tiểu nha đầu ánh mắt có chút phát hồng, một bộ muốn khóc bộ dáng, Long Trần cười an ủi. Ở sau đó trong quá trình luyện chế, quả nhiên như là Long Trần đoán như thế, thất bại thật là thành công mẹ hắn, nói liên miên lải nhải, lầm bà lầm bầm, không dứt. Long Trần lần này luyện chế là cự đan, hơn nữa còn là độ khó khăn khá cao minh môn đan, luyện chế cự yêu đan, đối hỏa hầu yêu cầu, cơ hồ đến một loại biến thái trình độ. Kém như vậy một tia đều không được. Nếu như là dùng dung nguyệt luyện tinh lô, liền sẽ đơn giản nhiều, bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô bản thân thì lò luyện đan, vô số năm qua, không biết luyện chế ra bao nhiêu đan dược, trong lò đan phù văn, có luyện đan trí nhớ, có thể phụ trợ Long Trần đi hoàn thành. Nhưng là yêu nguyệt lô khác biệt, nó luyện chế đan dược quá ít, Long Trần chẳng khác gì là đời thứ nhất khai hoang người, luyện chế lại là yêu đan, cái này độ khó khăn quả thực có chút muốn lên trời. Liên tục thất bại ba lần, thì cần nghỉ ngơi nửa ngày, không chỉ là Long Trần cần nghỉ ngơi. Bởi vì chung quanh thiên đạo chi lực, cũng biến thành không đủ, cự yêu đan, hấp thu thiên đạo chi lực, quá mức khủng bố. Bảy ngày sau, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sau khi thất bại, đan lô bỗng nhiên trầm xuống, Long Trần không khỏi quát to một tiếng, Linh Nhi ổn định, quanh, yêu nguyệt lô cấp tốc chìm xuống, đại bắt đầu sụp đổ, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, càng không rung rẩy, vô tận kiếp vân, bắt đầu che đậy bầu trời. PS, 9 giờ trước ra. Chương 2360, hảo sự thành song. Nắp lò chưa nhấc lên, liền đã bị thiên kiếp khóa chặt, cái này yêu đan quả nhiên quỷ dị. Long Trần nhìn lấy đầy trời kiếp vân, không khỏi lấy làm kinh hãi, bình thường luyện đan, chỉ có xốc lên nắp lò, đan dược mới có thể bị thiên kiếp bắt, nhưng là yêu đan còn không có hoàn toàn thành hình, thiên kiếp đã chuẩn bị xong. Âm âm. Hư không bên trên lôi đình oanh minh bạo hưởng, mà đan lô cũng tại điên cuồng rung động, may ra Linh Nhi lúc này chú ý lực tập trung, nắp lò không nhúc nhích tí nào. Đan dược còn không có hoàn toàn thành hình, nếu như lúc này bị nó lao ra. Hiệu quả của đan dược sẽ giảm bớt đi nhiều, phẩm giai cũng sẽ cấp tốc hạ xuống. Oanh, trong lò đang phát ra một tiếng vang thật lớn, Linh Nhi ngạc nhiên hét lớn, thành, Long Trần nói, thả nó đi ra. Ông, nắp lò mở ra, một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân mang theo bảy màu huyến văn đan dược, theo trong lò đang vọt ra. Đây là một khỏa cự đan, ban đầu vốn có thể luyện chế 9 viên đan dược, bây giờ suy cho cùng, toàn bộ tinh hoa dung hợp đến một thể. Hồ cái kia đan dược vừa mới xông ra đan lô, vậy mà thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Bành, Long Trần đại thủ vỗ, đem viên kia cự đan đẩy ra. Nhưng là Long Trần lại thân thể rung mạnh, cánh tay rung lên, cả người vậy mà không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao quen thuộc như thế? Long Trần giật mình, một khỏa nho nhỏ đan dược, vậy mà có thể đem hắn đánh lui. Âm âm. Đầy trời lôi đình rơi xuống, thẳng đến những thứ này cự đan đánh tới, cái kia lôi đình rơi vào cự đan phía trên, cự đan quanh thân quang mang sáng lên, vậy mà bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, hạch tâm của nó bộ phận, vậy mà lại là hai màu trắng đen đang giao hòa. Sinh tử chi lực, đây là thiên minh chu quả năng lượng. Cái kia lôi đình chi lực, bị cự đan hấp thu, nó vậy mà bắt đầu sử dụng lôi đình chi lực, đem đan dược bên trong lực lượng từng chút kích hoạt, sinh tử chi lực lưu chuyển phía dưới, nó vậy mà như là người tu hành đồng dạng, khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên. Long Trần ca ca, ngươi luyện chế viên này cự đan thật mạnh a, lại còn có thể tu hành. Linh Nhi có chút giật mình nói, Long Trần mỉm cười, đây chính là minh môn đan, có thế không cường a. Bất quá nó càng mạnh, Long Trần thì càng thích. Hô, cái kia cự đan bỗng nhiên toàn thân rung động, vậy mà hóa thành một đầu vạn trượng cự mãng. Toàn thân lân phiến phát sáng, đối với Long Trần đánh tới. Thiên lân giác mãng, Long Trần mỉm cười, đây là minh môn đan bên trong một vị chủ dược, lúc đó lân giác mãng, vọt tới Long Trần trước mặt, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc hỏa diễm, đối với Long Trần phun ra mà đến. Long Trần đối ngọn lửa kia không tránh không né, mặc cho hỏa diễm gia thân, cảm thụ được cái kia nóng rực nhiệt độ cao, gật gật đầu, thật sự là lợi hại, thiên lân giác mãn hỏa diễm, bị yêu đan gia trì dưới, vậy mà không so phần thiên chi diễm kém. Lúc đó lân giác mãn chính là hỏa hệ ma thú, cũng chỉ có 11 cấp. Bản thân hỏa diễm cũng không có mạnh cỡ nào, nhưng là lúc này vậy mà có thể so với địa hỏa bản bài danh thứ 3 phần thiên chi diễm, không thể không nói, yêu đan rất quỷ dị. Hồ Long Trần vừa mới bị ngọn lửa bao khỏa, bỗng nhiên một đầu cái đuôi, lăng không rút tới, hư không vặn vẹo, tiếng gào chát chúa, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia cái đuôi phía trên, Long Trần bị quất bay ra thật xa. Tốt, Long Trần lau một phía dưới vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt, tinh quang đại thịnh, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, yêu đan thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Hắn vậy mà thụ thương. Rống, lúc đó lân giác mãn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đầu lâu rung lên bần bật, vậy mà hóa thành một đầu cuồng sư, một trảo băng vỡ hư không, thẳng hướng Long Trần. Liệt địa cuồng sư tinh huyết, hắc hắc, lợi hại. Cự đang vậy mà biến ảo thành liệt địa cuồng sư, nói cách khác, luyện chế nó trân trong dược, bất luận cái gì thuộc tính, nó đều có thể khống chế, thậm chí còn có thể thi triển bản mệnh thần thông. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục đón đỡ. Cái kia cự đan càng không ngừng biến hóa, một hồi cự mãn, một hồi cuồng sư, thậm chí còn có thể triệu hồi ra các loại dị tượng đến mê hoặc Long Trần. Để cho nhất Long Trần giật mình là, trong cơ thể nó sinh tử chi lực lưu chuyển phía dưới, vậy mà có thể tiêu trừ một bộ phận lực lượng của hắn. Giống như một cao thủ, tan mất lực lượng của đối phương một dạng, nó lại có nhất định chiến đấu kinh nghiệm, không biết những thứ này chiến đấu kinh nghiệm là không phải là bởi vì những cái kia tinh hạch tinh huyết giao phó nó. Cự đan càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, lực lượng của nó càng ngày càng cường đại, nó căn bản không sợ thiên kiếp, thậm chí cái thiên kiếp này đối với nó tới nói, hữu ích vô hại. Cự đan càng ngày càng cường đại. Vừa ra tay núi lở đất nứt, Long Trần không thể không căng ra thần hoàng, mới có thể chống lại. Long Trần ca ca, có muốn hay không ta thu nó? Linh Nhi kêu lên. Không cần đến, liền để nó một mực cường đại đi xuống tốt. Ta xem một chút cực hạn của nó ở nơi nào. Cự đan dường như tu sĩ độ kiếp, một lúc lâu sau, thiên kiếp tán đi, Long Trần thậm chí đều quên đi công kích thiên kiếp. Ông thiên kiếp tán đi, yêu đan trên thân, lại bị gia trì một cái ký hiệu kỳ dị. Thiên đạo phù văn. Nó đây coi như là bị thiên đạo tán thành, cho con giấu rồi. Long Trần sững sờ, đã vậy còn quá đơn giản. Phải biết. Đan dược độ kiếp so tu sĩ độ kiếp muốn khó khăn rất rất nhiều, bọn họ trời không chứa nói, đây cũng là vì cái gì, thế gian cơ hồ không có lịch kiếp đan cái này nói chuyện, viên này yêu đan, vậy mà liền như thế bị thiên đạo cho buông tha. Rống, đạt được cái kia một cái thiên đạo phù văn về sau, yêu đan khí tức, lần nữa tăng vọt một mảng lớn, dựa theo Long Trần suy đoán, nó khí tức bây giờ, cùng thông minh cảnh bước thứ ba cường giả tương đương, nhưng là chân thật chiến lực, lại càng thêm khủng bố. Cái kia cự đan dường như tập trung vào Long Trần đồng dạng, thật giống như Long Trần là nó cựu nhân giết cha. Cùng Long Trần không chết không thôi, nó vậy mà không trốn đi, để Long Trần thủy chung không nghĩ ra. Long Trần chỉ biết là luyện chế yêu đan, nhưng là đối yêu đan hiểu rõ cũng không nhiều, mà Linh Nhi biết đến càng ít. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà lần nữa bị nó đẩy lui, thần hoàng gia trì hạ Long Trần, vậy mà không cách nào áp chế nó. Rống, cái kia cự đang biến thành cuồng sư, gào thét một tiếng, lần nữa đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, một cái phủ đầy long lân nắm đấm, một quyền đưa nó đạp nát, đầy trời quang mang bay ra, lộ ra cự đang bản thể. Long Trần lúc này toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm. Hắn triệu hoán ra thương long chiến thân, chỉ có dưới loại trạng thái này mới có thể áp chế viên này cự đan. Rống, cái kia cự đan hiển lộ nguyên hình, vậy mà lần nữa rung động, cuồng sư ngoại hình lần nữa hiển hóa, vậy mà không phục, lại hướng Long Trần đánh tới. Long Trần chau mày, cái này yêu đan có linh, nhưng là quá mức cuồng bạo, không có có trí tuệ, toàn bằng bản năng hành sự. Linh Nhi, đưa nó thu. Long Trần kêu lên. Ông, yêu nguyệt lô rung động, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó lại khôi phục thư thái, trong nháy mắt đó, yêu nguyệt lô dường như đem thiên địa đều thu vào. Yêu đang biến mất. Trấn áp, Linh Nhi một tiếng gào to, yêu nguyệt lô phía trên, phù văn sáng lên, còn tại điên cuồng giãy giụa yêu đan, lập tức yên tĩnh trở lại. Hô, làm yêu đan lần nữa bay lúc đi ra, yêu đan phía trên, nhiều một cái phù văn, đó là một cái phong ấn phù văn, Linh Nhi đưa nó cho phong ấn. Long Trần ca ca, cho. Linh Nhi đem cự đan giao cho Long Trần, lúc này Linh Nhi nhìn về phía Long Trần, trong mắt to đều muốn tung bay ngôi sao nhỏ, đối Long Trần sùng bái, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Linh Nhi giúp ta hộ pháp, Long Trần đem cự đan tiếp nhận, khoanh chân trên mặt đất, đem viên kia cự đan nuốt vào. Làm cự đan tiến vào trong bụng, Long Trần mở ra Long Cốt Tà Nguyệt dạy hắn thôn thiên thực địa thần thông về sau, mới đưa phong ấn mở ra. Oanh, làm phong ấn vừa mở ra, để Long Trần giật mình là, viên này cự đan cũng không có hiển hóa ma thú, mà chính là trực tiếp tự bạo. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nếu như không phải trước đó mở ra thần thông, lần này tự bạo, có khả năng đem hắn cho nổ chết. Mẹ ngươi, đây là cùng địch cổ vong a. Yêu đan thật là một chút đạo lý đều không nói, nó có linh, nhưng không trí, Long Trần nguyên bản còn có bồi dưỡng yêu đan ý nghĩ, nhưng là hiện tại hắn từ bỏ. Đây quả thực không có khả năng. Thông thiên thực địa thần thông bạo phát, vô tận cuồng bạo dược lực bị hấp thu, như là hải dương bị áp súc, tuôn hướng Minh Mông Tinh. Minh Mông Tinh thần hơi hơi rung động, thỏa thích thu nạp cổ năng lượng kia, Minh Mông Tinh vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mạnh lên. Một khỏa Minh Mông yêu đan, lại có như thế năng lượng kinh khủng, dựa theo loại này tính toán, chỉ cần 10 viên dạng này yêu đan, liền có thể tiến vào hóa tinh đệ nhị biến. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, viên này yêu đan tuy nhiên không thể khống chế, nhưng là dược hiệu lại cho Long Trần cực lớn kinh hỉ. Đáng tiếc yêu đan không thể thuần phục, nếu không, chính là một cái cực kỳ tốt trợ lực. Long Trần không khỏi thở dài, yêu đan, quá cường đại. Yêu đan cũng có thể thuần phục. Đúng lúc này, Long Trần trong đầu, xuất hiện một thanh âm, Long Trần lấy làm kinh hãi, dung nguyệt luyện tinh lô, là ngươi à. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái thanh âm kia, tự hồ là theo dung nguyệt luyện tinh lô bên trong phát ra tới. Là ta, dung nguyệt luyện tinh lô đáp lại nói, thanh âm của nó có chút quái dị, không cách nào phân biệt ra là nam hay là nữ, tràn đầy tang thương. Ngươi nói yêu đan có thể thuần phục. Long Trần ngạc nhiên hỏi. Từng, hiện tại ta đã thức tỉnh, ta có thể giúp ngươi một số bận rộn, cảm tạ trợ giúp của ngươi, nếu không ta đã chết. Ta chết đi không sao cả. Không thể hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, ta chết cũng chết không nhắm mắt. Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô nói, Long Trần bản muốn hỏi một chút Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô chủ nhân là ai, nhưng là nghĩ đến Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô tham gia qua đại đế chi chiến, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn được, có một số việc, tùy tiện hỏi thăm không phải chuyện gì tốt. Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô tiếp tục nói, ngươi về sau luyện chế ra yêu đan, ta có thể lấy hạch tâm trận pháp. Mài hắn lệ khí, trấn hắn tà niệm, hóa hắn yêu ý, khiến cho linh trí quy về hỗn độn. Chỉ bất quá, ta hiện tại vẫn còn trạng thái hư nhược, muốn thuần phục một khỏa yêu đan, chỉ sợ cần thời gian nhất định. Long Trần cười nói, chỉ cần có thể thuần phục liền tốt, đúng, tiền bối hiện tại đã thức tỉnh, có phải hay không mang ý nghĩa, về sau có thể tự mình luyện đan khôi phục rồi. Tiền bối không dám nhận, ngài là ân nhân của ta, cũng là ta hiện tại chủ nhân, xưng hô thế này vạn vạn không dám nhận. Về sau ngài có thể xưng hô ta là Dung Nguyệt liền tốt. Dung Nguyệt luyện tinh lô chặn lại nói. Ha ha, ta Long Trần đời này, giống như lần thứ nhất gặp phải hảo sự thành song, có ngươi cùng Linh Nhi phụ trợ, luyện đan phương diện này, ta lại cũng không cần lo lắng. Long Trần cười ha ha một tiếng, Dung Nguyệt luyện tinh lô lúc này tỉnh lại, đối Long Trần tới nói, quả thực là trong tuyết đưa thang, có hắn phụ trợ, Long Trần có thể luyện chế thập nhị giai đan dược. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, đem yêu nguyệt lô thu nhập hỗn độn không gian bên trong, dạy cho Linh Nhi một số đan dược luyện chế phương pháp, để cho nàng trước luyện tay. An bài tốt Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô về sau. Long Trần lập tức trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Long Trần, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây, thần tộc người đến, nói cho ngươi đi một chuyến thần tộc. Gặp Long Trần trở về, Khuyết Vũ Trúc mở miệng nói. Long Trần mỉm cười, xem ra tinh vực thần giới, muốn mở ra à.